Chương 243: Nổi giận. Trên bàn trước mặt Đường Kỳ có để vài quyển sách. Ông ta nhìn quản gia đứng trong phòng. Đây là cái gì? Quản gia thấp thỏm nói. Bẩm lão gia, đây là bộ tiểu thuyết gần đây được lưu truyền rộng trên phố, tên là Bạch Xà Truyện. Đường Kỳ biết quản gia sẽ không bởi vì một bộ tiểu thuyết mà tới quấy rầy ông ta, chờ lão giải thích. Quản gia trước mắt nhìn ông, ngữ khí càng thêm thấp thỏm. Cái bộ này, nội dung bộ tiểu thuyết có hiềm nghi là ám chỉ về Đường gia. Lại là ám chỉ hay sao? Đường Kỳ nghe vậy thì lông mày nhíu chặt. Năm nay, những cái thư sinh nghèo kiết hủ lậu ở kinh sư biết cái loại bản kia, không biết vì sao mà lá gan lại đột nhiên lớn như vậy. Đầu tiên là có Đường Chiêu trong tay Sương Ký, ám chỉ Đường Chiêu, khiến cho kinh sư bách tính tụ lại không ít oan khí đối với Đường gia. Mà ngay cả bệ hạ cũng là nhắc nhở bình thường phải quản thúc nhi tử nhiều hơn. Rõ ràng ngài ấy tỏ vẻ khá bất mãn đối với Đường gia. Không biết Bạch Xà Truyện này là ám chỉ cái kiểu gì đây? Tuy nói những cái vật này đều không tạo được tổn hại thực chất tới Đường gia, nhưng mà danh tiếng xấu như thế, nếu muốn một lần nữa lấy lại thanh danh sẽ cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Trong một năm nay, Đường gia xảy ra quá nhiều chuyện, đều là ảnh hưởng bất lợi đối với gia tộc. Ông ta cũng không có thời gian để đọc nội dung quyển tiểu thuyết, câu mày hỏi. Trong này là ám chỉ như thế nào đây? Quản gia cẩn thận. Dạ là ám chỉ chính là chuyện của nhị tiểu thư. Bây giờ Đường gia chỉ có một vị đại tiểu thư, quản gia nói tự nhiên không thể nào là Đường Thủy. Nghĩ tới khả năng nào đó, sắc mặt Đường Kỳ trầm xuống, cầm lấy một quyển Bạch Xà Truyện mà cẩn thận đọc. Sau nửa canh giờ, ông ta đã xem hết tất cả nội dung. Ông ta ném quyển sách trong tay xuống, tức giận vỗ bàn một cái. Gan chó đúng là lớn. Bạch Xà Truyện này mặc dù không giống như Tây Sương Ký cùng với Mẫu Đơn Đình, chỉ là chỉ mặt gọi tên chăm chọc Đường gia, nhưng cả quyển tiểu thuyết đều là ám phúng, so với chỉ mặt gọi tên càng thêm rõ ràng. Con lựa trọc pháp hải trong sách dùng gậy bỏng đánh uyên ương chính là ẩn dụ nói Đường gia. Bạch Tố Trinh bị nhốt ở Lôi Phong Tháp không phải chính là nhị muội của ông ta hay sao? Mà Hứa Sĩ Lâm là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm kia, sắp thi đậu trạng nguyên, còn là phải nghĩ hay sao? Người đọc sách nâng bút tru tâm, đầu tiên là có Lý Thanh giấu đầu giấu đuôi, hiện tại lại đụng tới một Đường Ngưng Ngưng, không thấy đầu thấy đuôi, không thể kết luận rằng hai người này vốn chính là cùng một người. Nhưng mà điều khiển phía sau tự nhiên không cần nói thì ông cũng biết. Thật là giỏi tính toán. Vẻ mặt âm trầm trên mặt Đường Kỳ càng đậm, lẩm bẩm. Mục đích của hắn chính là để cho Đường gia chịu khiển trách của bách tính. Đại tộc giống Đường gia ở trong kinh coi trọng nhất là thanh danh. Một khi thanh danh bị ném đi, mặc dù còn có thể dựa vào quyền thế ở kinh thành mà an ổn đặt chân, nhưng sẽ không có lâu dài. Chuyện này nếu Đường gia xử lý không ổn thì sẽ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù hắn không chính diện giao phong cùng với Đường gia, nhưng mà cử động lần này thì lại có tác dụng hơn bất kỳ thủ đoạn nào khác. Đường gia căn bản không thể tùy ý hướng gió nhân gian mà bị hắn khống chế. Hiện tại, chuyện khắc bản thư tịch trong kinh là do Khang Vương quản. Muốn thông qua triều đình để giải quyết thì không có khả năng. Nhưng cho dù là không thể mượn nhờ triều đình, Đường gia cũng sẽ không thể tùy ý để việc này tiếp tục phát triển. Đường Kỳ suy nghĩ một lát rồi thấp giọng. Đi gọi Triệu Nhi tới đây. Đường gia tại một tiểu viện khác, Đường Thủy nhanh chân đi vào, xuyên qua sân nhỏ, bước vào trong gian phòng, đặt một quyển sách lên bàn rồi nói. Tiểu cô, đây là quyển mới nhất buổi sáng sớm hôm nay mới bán, thật vất vả ta mới mua được. Nàng ngồi đối diện với phụ nhân thanh lệ, một tay chống cằm. Đường Ngưng Ngưng này rốt cuộc là ai, viết sách hay như vậy, không biết kết cục như thế nào? Nếu mà kết cục không tốt, con sẽ tìm tới nàng ta để nàng ta đổi thành một kết cục tốt. Còn á, phải nhanh sửa lại tính tình của mình. Phụ nhân thanh lệ nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ. Con cũng sắp tới 20, nếu cứ tiếp tục như vậy, ở kinh sư sẽ không có người nào mà dám lấy con. Con còn một năm mới đầy 20 tuổi. Đường Thủy nhếch miệng lơ đễnh nói, cùng lắm thì cả một đời bồi tiếp tiểu cô, không có lấy chồng. Phụ nhân thanh lệ nhìn nàng cười hỏi, không lấy chồng thì cha mẹ con sẽ đồng ý hay sao? Bọn họ không đồng ý thì thôi, dù sao hiện tại con cũng không có cần cha cho con tiền tiêu vặt. Đường Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ tiền tiêu vặt của con xài hết thì con lại tìm biểu đệ đòi. Hắn không có thiếu tiền đâu, thân là đệ đệ, hiếu kính tỷ tỷ là điều đương nhiên. Hai người ở trong phòng nói chuyện, bầu không khí trong phòng lúc này so với hơn 10 năm qua thì nhẹ nhõm vui vẻ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Đường Chiêu mang theo mấy tên hạ nhân bước nhanh ra khỏi Đường gia, hướng về một góc đường của Đường gia. Mấy tên ăn mày liền đứng lên. Sau này Phương Tiểu Nguyệt sẽ thường ở kinh sư, ở độ tuổi này của nàng, các vương công quý tộc tử đệ đều sẽ bị đưa tới cung học cùng đọc sách với tử đệ hoàng gia. Mấy ngày trước Phương Hồng để nàng tiến cung học, mấy ngày nay nàng đều đi học cùng với Triệu Viên. Phương Tiểu Nguyệt và Triệu Viên ngồi trong đình làm bài mà tiên sinh giao cho Đường Ninh, một bên dạy Tiểu Tiểu viết chữ. Hắn viết một chữ lên giấy rồi hỏi: Tiểu Tiểu, muội biết chữ này đọc là gì hay không? Đây là tiêu. Tiểu Tiểu thấp giọng nói một câu, cầm bút lên rồi viết một chữ khác trên giấy: đây là đường. Đường Ninh giật mình kinh ngạc: quá ra Tiểu Tiểu biết chữ hả? Là ai dạy muội vậy? Tiểu Tiểu để bút xuống nhỏ giọng: là mama dạy cho ta. Mama hả? Đường Ninh nhìn nàng: vậy bây giờ mama đang ở đâu? Tiểu Tiểu cúi đầu: có một ngày mama ra ngoài mua bánh bao, ta đi tìm bà ấy, sau đó thì bị người ta bắt đi, từ đó thì chưa từng gặp lại mama. Đường Ninh biết phụ mẫu huynh trưởng của Tiểu Tiểu đã ngoài ý muốn qua đời từ rất sớm, vì không muốn nàng nhớ tới những chuyện khổ sở, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nàng nói tới những chuyện trước kia, hắn không tiếp tục nói cái đề tài này nữa. Tiểu Tiểu là biết viết những cái chữ gì? Tiểu Tiểu nghĩ rồi nói: mama dạy ta rất là nhiều. Đường Ninh dạy cho Tiểu Tiểu biết chữ cũng không phải là do nhất thời tâm huyết dâng trào, hay là muốn bồi dưỡng nàng thành tài nữ giống như là Tiểu Ý. Hắn chỉ cảm thấy chỉ có học chữ mới có thể kiến thức được một thế giới rộng lớn, hơn nữa cũng có thể hiểu chuyện, có lễ nghĩa. Hắn cũng không muốn sau này Tiểu Tiểu bị lão khất cái dạy thành một tiểu ma nữ, cứ gặp cái chuyện gì là chỉ biết động thủ. Hắn đã biết một đại ma nữ, không muốn bên người lại có thêm một tiểu ma nữ. Đường Ninh lấy một quyển sách, phát hiện Tiểu Tiểu thật sự biết không ít chữ, ngoại trừ một số chữ cực kỳ cá biệt khó hiểu thì nàng đều biết hết. Đường Ninh tiện tay kiểm tra Nhuận Vương một chút, phát hiện ngay cả Nhuận Vương cũng không biết nhiều chữ bằng nàng. Không biết các hoàng tử có phải đều giống như vậy hay không? Trần Hoàng đã cố gắng nhét cho hắn một đồ đệ gì như thế này? Đường Ninh mới dạy cho Tiểu Tiểu mấy chữ mà nàng không biết, lúc này chợt có một tên tiểu nhị hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào: ở công tử, không xong rồi, cửa hàng chi nhánh của chúng ta là bị người ta đập á. Đường Ninh không chút hoang mang đứng dậy: đi xem một chút. Hắn đi ra cửa chính, nhìn thấy Đường Yêu Yêu khí thế hùng hăng từ trong nhà đi ra. Hắn đi lên trước hai bước, nắm lấy cánh tay của nàng: ngươi vội vã làm gì? Mặt mũi Đường Yêu Yêu tràn đầy nộ khí: cửa hàng chi nhánh đã bị người ta đập rồi, ngươi nói ta gấp cái gì? Đừng có để lão nương biết là ai làm. Đừng cứ cả ngày lão nương lão nương, đi trước nhìn xem rồi hắn nói. Đường Ninh vỗ vai của nàng, chậm rãi đi tới cửa hàng chi nhánh. Trong lòng Đường Yêu Yêu vừa tức vừa gấp, nắm lấy cánh tay của hắn cả giận: lê ma lê mê, chờ ngươi đi quá thì món ăn cũng đã lạnh. Đường Ninh bị nàng lôi đi. Tới khi tới gần cửa hàng, chỉ thấy trên đường phố cũng không có người nào. Mấy tên tiểu nhị sưng mặt sưng mũi đứng ở cửa hàng khập khiễng bê bàn ghế hỏng ra ngoài. Đường Yêu Yêu đi qua, cau mày nói: chuyện gì đã xảy ra, là ai làm? Từ Chưởng Quỷ khập khiễng đi tới: không biết là người nào, đều là gương mặt lão quắc à. Bọn hắn chạy vào đập loạn một trận rồi chạy ra, còn nói nếu chúng ta lại bán cái gì mà bạch xà truyện thì sẽ dùng một mồi lửa mà đốt cửa hàng của chúng ta. Lẽ nào lại là như vậy? Đường Yêu Yêu đầy giận dữ: nhất định là Vạn Quyến Lâu hoặc là hiệu sách khác làm, ta đi tìm bọn họ. Đường Ninh lại nắm cổ tay của nàng: gấp cái gì, nếu không phải bọn hắn làm chẳng phải là oan uổng cho người tốt hay sao? Hắn vừa dứt lời đã thấy mấy bóng người từ ngoài cửa đi tới. Tiêu Giác đi trước nhất: đây là làm sao? Đám người Lưu Tuấn nhận được tin tức chạy tới nhìn cửa hàng bừa bộn, càng là giận tím mặt, lớn tiếng: lại làm vậy? Lưu Tuấn quay đầu nhìn một tên hạ nhân: một canh giờ tra rõ cho ta lại làm, dám đập cửa hàng của lão tử, nhìn xem lão tử có lột da khoáng hay không. Chương 244 quần ẩu. Lưu Tuấn rất tức giận, không chỉ có hắn, Hoàng Dục Long và Mục Vũ cũng rất tức giận. Bình thường ỷ thế hiếp người hẳn là cái đám hoàng khố bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không có thường làm cái chuyện này, nhưng mà bị người tới cửa hàng đập phá, nếu để chuyện này truyền đi thì bọn hắn cũng không cần lăn lộn ở cái chỗ này nữa. Vấn đề cũng không phải là bạc mà là tôn nghiêm. Không có để cho chúng ta bán sách nữa, nếu mà bán thì phóng quả đốt cửa hàng. Sau khi Lưu Tuấn tỉnh táo lại, nghe lời từ quản sự nói, không những không giận mà còn cười: ai cho cái bọn hắn cái gàn chó đó vậy? Ở kinh sư này còn chưa có người nào mà dám cuồng ngôn như thế đâu nghe. Cố Bạch nghĩ nghĩ, có phải là hiệu sách khác làm hay không? Lưu Tuấn vỗ bàn. Đó, nó thật sự là hiệu sách khác à? Lão tử để một nhà bọn hắn cũng không có tiếp tục mở được à. Cố Bạch không nói gì nữa. Hắn biết Lưu Tuấn có năng lực như vậy. Lưu gia mặc dù đã khác với Dĩ Vãng, nhưng mà nội tình thì vẫn còn. Nếu Lưu Tuấn chủ động khi dễ người khác, Lưu gia có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng nếu bọn hắn là người bị khi dễ, khi hắn chiếm lấy lý thì dù hắn có chọc thủng trời cũng không có quan hệ gì. Đường Ninh trấn an Đường Yêu Yêu một chút, rồi kiểm kê tổn thất trong cửa hàng. Kỳ thật tổn thất cũng không lớn, cũng chỉ là hỏng mấy bộ bàn ghế. Bọn tiểu nhị và những người kia nổi lên xung đột, bị thương một chút mà thôi. Hắn đi qua nhìn Từ Quán Sự rồi dặn: cho tiểu nhị hôm nay bị thương được nghỉ, chia mỗi người 10 lượng bạc xem như là tiền thuốc. Từ Quán Sự cũng không có nhiều lời, ông quyền khom người về hắn: tất thay mặt bọn hắn đa tạ công tử. Mấy tên tiểu nhị đều tiến lên hành lễ, vẻ mặt cảm kích. 10 lượng bạc là tiền công mấy tháng của bọn hắn, hôm nay chịu một trận đánh là rất đáng giá. Lưu Tuấn vừa rồi phái hạ nhân đi điều tra, từ bên ngoài bẩm báo với hắn: công tử đã tìm được kẻ phá tiệm là mấy tên lưu manh nổi danh ở Đông Khu. Bọn hắn lấy tiền làm việc, không có biết người phía sau lại. Lưu Tuấn cau mày: không biết ai ở phía sau hả? Trường quản sự của Vạn Quyển Lâu từ ngoài cửa đi tới, nhìn trong điện bừa bộn, kinh ngạc: Từ quản sự, làm sao vậy? Từ quản sự nhìn hắn, cau mày: họ Trương kia, đây có phải là các người để cho người ta làm hay không? Lưu Tuấn nghe lời này, đột nhiên kéo cổ áo Trương quản sự, cả giận: là các người làm hả? Không phải. Trương quản sự vội vàng: chúng ta nào dám làm cái chuyện này? Các người dùng bạch xà truyện ám chỉ Đường gia, nên nghĩ là sẽ có ngày hôm nay chứ. Đường gia là Đường gia nào? Lưu Tuấn nhìn hắn, một lát sau mới hiểu: người đó chính là nhà Lễ Bộ Thượng Thư. Làm sao Lễ Bộ Thượng Thư là có thể làm sằng làm bậy hả? Là có thể tùy tiện phá cửa hàng của người ta? Thiên hạ này là thiên hạ của Triệu gia, không phải là thiên hạ của Đường gia. Hắn nhìn Một Vũ cùng Hoàng Dục Long: chúng ta đi tìm Đường Nhị Ngốc, chuyện này nhất định hắn ta làm á. Nói rồi hắn nhanh chân ra ngoài. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác: bọn hắn có được hay không? Yên tâm đi mà. Tiêu Giác nhẹ gật đầu: chỉ cần bọn hắn có lý, dù có là thiên hoàng lão tử cũng không có làm được gì bọn hắn đâu. Đường Ninh có chút cảm thán, Hoàng Khố có gia tộc làm chỗ dựa, quả nhiên khiến người ta hâm mộ. Không như những tiểu môn tiểu hộ giống như bọn hắn, có bị khi dễ thì cũng chỉ có thể nén giận. Trong tiểu lâu nào đó ở Kinh Sư, trong một gian phòng trên lầu 2, có mấy bóng người ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị chính là nhị công tử Đường gia, Đường Chiêu. Bên cạnh là con trai của Lễ Bộ Thị Lan, Lưu Lý. Đối diện hắn là con trai Võ An Hầu Từ Thọ, mấy ngày trước đã bị người ta đánh bên đường. Đường Chiêu nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía thanh niên đối diện hỏi: chân của Tự huynh có khá hơn chút nào hay không? Từ Thọ nhìn hắn: làm phiền Đường huynh nhớ mộc, đã tốt hơn nhiều, thương thế của Đường huynh cũng không có sao chứ hả? Sắc mặt Đường Chiêu có chút mất tự nhiên, một lát sau trên mặt mới cố nặn ra một nụ cười: cái này đã sớm không sao nữa rồi. Không có việc gì là tốt. Từ Thọ nhìn hắn một chút, sau đó cũng uống một hơi, cạn sạch ly rượu. Đường Chiêu nhìn hắn hỏi: mối thù gãy chân, chẳng lẽ Từ huynh không có ý định báo hay sao? Ta ngược lại thật sự rất muốn báo, đáng tiếc không có tìm thấy địch nhân. Từ Thọ lắc đầu: ngược lại là Đường huynh bị người ta làm nhục như vậy, thù này không báo, trong lòng sợ không có thoải mái. Hai chén rượu rót hết, Đường Chiêu đã không còn kiên nhẫn, cắn răng: mối thù của ta đương nhiên là báo, hắn đắc ý không có được bao lâu nữa đâu. Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị người ta đá văng từ bên ngoài. Lưu Tuấn từ bên ngoài nhanh chân đi vào, nhìn Đường Chiêu lớn tiếng: Đường nhân trai có phải là ngươi để cho người ta đập hay không? Đường Chiêu nhìn hắn, cau mày: Lưu Tuấn, ngươi có ý gì? Đường nhân trai thì có quan hệ gì với ngươi? Quả nhiên là ngươi đập. Trên mặt Lưu Tuấn lộ ra sắc mặt giận dữ: ngươi cho rằng Đường gia là chỗ dựa, nó có thể làm sằng làm bậy hả? Cửa hàng của lão tử mà cũng dám phá, đánh hắn cho ta. Hộ vệ của Đường Chiêu sớm đã bị đám người hộ vệ của Lưu Tuấn ngăn lại. Đường Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Lưu Tuấn đã nhanh chân tiến lên, một quyền đấm lên trên mặt của hắn. Lưu Lý ngồi một bên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hoàng Dục Long đẩy ngã xuống. Từ Thọ cầm lấy quải trường chỉ vào Một Vũ, kinh hãi: các ngươi muốn làm gì? Chuyện của Đường Chiêu là không có liên quan gì tới ta đâu. Ngươi đừng có tới đây, chân ta còn chưa có lạnh mà. Chân chưa lạnh thì ta đánh vào mặt. Dưới lầu một tiểu lâu, trưởng quỹ bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng trên lầu, đạp một tên tiểu nhị đang xem náo nhiệt, giận dữ: còn đứng ngay ra đó làm cái gì, nhanh mà đi báo quan. Khi Đường Ninh một lần nữa nhìn thấy ba người Lưu Tuấn chính là trong đại lao của huyện nha. Mặc dù ba người bọn hắn không giống ba người Đường Chiêu cùng Lưu Lý, nhưng mà trên thân cũng là nhiều chỗ bị thương, vết tím trên mặt cũng không ít. Tội danh quần ẩu có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng người bị ẩu đả là con trai của Đông Đại Xá Nhân, con trai của Võ An Hầu, con trai của Lễ Bộ Thị Lan, người đánh cũng đều là tử đệ quý tộc trong kinh. Phán quyết thế nào thì cũng không có dễ, chỉ có thể tạm giải bọn hắn vào nơi đây. Đường Ninh cảm thấy hiện tại Nhạc Phụ đại nhân nhất định đang rất đau đầu, bởi vì trong 6 người này, bất kỳ bối cảnh một người nào đều không phải là một ngũ quan phẩm huyện lệnh như ông có thể đắc tội nổi. Đường Ninh thở dài nhìn Lưu Tuấn, các người có phải là đã quá vọng động rồi không? Lưu Tuấn không chút phật lòng, ngược lại cười ha hả nhìn hắn. Đường huynh, bây giờ ngươi cũng không phải là bình dân, phải hiểu được một đạo lý, tại kinh sư dưới chân thiên tử, chỉ cần ngươi chiếm được lý, dù là ngươi có chọc thủng trời thì cũng không có việc gì là đại sự hết á. Lưu Tuấn ngược lại nói rất nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn một thân một mình, lại không có gia tộc thế lực, làm sao có thể so sánh cùng với đám hoàng khố bọn hắn. Khi Đường Ninh từ trong đại lao đi ra, nhìn thấy Nhạc Phụ đại nhân đang đi thông thả trong tiền đường huyện nha. Huyện lệnh kinh huyện và huyện lệnh địa phương khác nhau. Huyện lệnh địa phương chính là chủ một huyện, ở trong huyện nói một chính là một, nói hai chính là hai, gần như là bất cứ chuyện gì cũng có thể một mình làm chủ. Nhưng huyện lệnh kinh huyện lại khác. Hôm nay đám người ẩu đả đều là quốc công đại tôn tử, ngày mai đùa giỡn phụ nữ lại có thể là tiểu nhi tử của binh bộ thượng thư. Tới lúc đó kẹp ở giữa không biết làm thế nào cũng chỉ có cái vị huyện lệnh này. Muốn phán vụ án cũng thực sự là làm khó cho ông. Đường Ninh đưa mắt liếc Tiêu Giác để ý. Tiêu Giác đi qua cười rồi nói, Trung bá phụ, ngươi vừa tới kinh sư không lâu á, đối với quy củ nơi này chưa có quen thuộc. Bình thường nếu mà bách tính có nảy sinh tranh chấp, huyện nhà có thể quản, nhưng gặp cái loại chuyện này á thì phải đem hồ sơ chuyển cho hình bộ, có thể là kinh triệu phủ nha. Bọn hắn biết cái loại chuyện này phải làm cái gì. Trung Minh Lễ nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ trao lên. Dù là hình bộ nha môn hay kinh triệu phủ nha, xử lý lại chuyện này đều là thuận tiện hơn ông rất nhiều. Đường gia, phụ nhân vừa mới nhận được tin tức từ hình bộ thì cũng nhanh chân tiến vào trong đường, lo lắng. Lão gia, Chiêu Nhi làm sao lại bị hình bộ bắt rồi? Trên tay Đường Kỳ cầm lấy một phong thư, nhíu mày lẩm bẩm. Sao Lưu gia hoàng gia cùng với Mục gia lại dính vào chuyện này? Phụ nhân kia lắc lắc cánh tay của hắn. Lão gia, ngài có chuyện gì không có thể phái người dưới hoặc là quản gia đi làm. Hiện tại Chiêu Nhi bị bắt, người phải nhanh mà nghĩ biện pháp đi. Đường Kỳ buông lá thư xuống. Một hiệu sách nhỏ nhỏ cũng dám ám phúng Đường gia ta. Chiêu Nhi chính là có hành vi quá khích, cũng thuộc về bình thường. Mấy tiểu bối đánh nhau mà thôi, hình bộ không có chuyện bé xảy ra to đâu. Nhưng mà Chiêu Nhi còn ở hình bộ. Đường Kỳ phất tay. Chuyện này ngươi không có cần lo, ta sẽ để cho Tam Đệ đi một chuyến. Đường nhân trai, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, tiếc nuối. Đường gia nếu mà phải quản gia hoặc là hạ nhân á, chuyện này có thể làm bí ẩn, nhưng mà Đường nhị ngốc làm cái chuyện này, ngược lại rất dễ dàng phủi sạch quan hệ cùng với Đường gia. Hình bộ hẳn là không có phạt nặng, nhiều nhất là bồi chút ngân lượng mà thôi. Ngược lại bạch sạch chuyện này vừa ra, trước đó vài ngày Đường gia thật vất vả mới vãn hồi thanh danh, lần này ngay cả một chút đều không có thừa. Chương 245, ai làm? Tình tiết Bạch Xà truyện đang vào giai đoạn gây cấn. Hứa Sĩ Lâm có thể trúng trạng nguyên hay không? Bạch Tố Trinh có thể đi ra khỏi Lôi Phong Tháp hay không? Một nhà Hứa Tiên có thể đoàn tụ hay không? Trong một quyển hôm nay sẽ được công bố. Sắc trời vừa mới hừng sáng, đã có không ít người xếp hàng chờ đợi ở ngoài cửa Đường Nhân Trai. Nhưng hôm nay bọn hắn không chờ được. Đường Nhân Trai mở quán bán, chỉ chờ được tin tức Đường Nhân Trai ngừng kinh doanh một ngày. Trời chưa sáng chúng ta đã tới, thế này là sao? Trời ơi, nó không tiếp tục kinh doanh là không hả? Cũng không có thông báo trước một tiếng. Đúng, đây không phải là làm mất công của người khác hay sao? Đám người chờ ở cửa ra vào Đường Nhân Trai, biết được hôm nay không có mở cửa bán, bọn họ đều bắt đầu phàn nàn, tức giận bất bình. Có người biết chuyện thì vì Đường Nhân Trai mà giải thích. Cái chuyện này cũng không có thể trách Đường Nhân Trai. Hôm qua mới có một cái đám ác độ đập hết mọi thứ trong quán của bọn hắn, hôm nay thì sao có thể buôn bán được? Cái gì? Lại có chuyện này hay sao? Ở chốn kinh sư dưới chân thiên tử, người nào mà có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ Đường Nhân Trai đắc tội người nào? Đám người nghe vậy thì đều kinh hãi. Đắc tội người nào còn phải nói hay sao? Có âm thanh nhỏ giọng thì thầm. Không phải các người không biết Bạch Xà truyện lãm chỉ tới nhà của ai? Bọn hắn làm sao có thể tùy ý để Đường Nhân Trai tiếp tục mở bán như vậy? Có người ý thức được chuyện này, phẫn hận. Cái nhà kia làm chuyện xấu, con không cho người ta nói hay sao? Lúc đầu ngược lại cũng không có gì, bọn hắn làm như vậy chẳng phải là càng che càng lộ. Thì ai bảo người ta là gia tộc thế lớn, không có thể trêu vào. Thôi thôi, đừng nói nữa. Khách hàng ở cửa ra vào đường Nhân Trai oán khí trùng thiên. Bên trong cửa hàng, một tiểu nhị nhìn từ quản sự tò mò hỏi. Không phải Bạch Xà Truyện đã khắc bản xong hay sao? Tại sao hôm nay chúng ta lại đóng cửa không có tiếp tục kinh doanh? Từ quản sự liếc mắt nhìn hắn. Người biết ngươi vì sao mà cứ lăn lộn tới bây giờ vẫn chỉ là tiểu nhị hay không? Tiểu nhị nghi hoặc nhìn hắn. Là vì sao? Là bởi vì ngươi nói nhiều á. Đường Ninh ngủ một giấc, tỉnh lại thì nghe thấy Tiêu Giác nói đám Lưu Tuấn và Đường Chiêu đêm qua đã được hình bộ thả ra. Công tử ca ở Kinh Sư vì nữ nhân mà tranh giành, tình huống vì vị trí phòng khách một lời không hợp ra tay đánh nhau có rất nhiều. Mặc kệ là hình bộ hay Kinh Triệu Phủ nhà môn, xử lý việc này đều có kinh nghiệm. Bình thường chỉ cần không nháo chết người mà chỉ là tàn tật, hai nhà môn này sẽ giáo dục một chút, sau đó để người nhà của những hoàng khố này mang bọn hắn về cố gắng quản giáo. Hôm qua ẩu đả là do ba người Lưu Tuấn dẫn tới, nhưng mà điều tra ra thì là có nguyên nhân. Cho dù Đường Chiêu không thừa nhận chuyện Đường Nhân Trai là hắn làm, nhưng dù là trong lòng của nha môn hình bộ hay bách tính kinh sư đều rất rõ. Nhưng Đường Chiêu làm cái loại chuyện này đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ, cho dù tìm được người đồng thủ phá tiệm cũng không xác nhận tới trên người của hắn. Không bằng không chứng, chuyện này cứ nhẹ nhàng bâng quơ mà qua đi. Một con mắt của Lưu Tuấn đen lại, giận dữ. Lần này tính Đường Nhị Ngốc hắn gặp may nha. Nếu còn có lần sau thì nhất định là lột về hắn. Tiêu Giác nhìn hắn một chút. Lần này cha ngươi không đánh ngươi hả? Lần này dựa vào cái gì mà đánh ta? Lưu Tuấn nhếch miệng nói. Cũng không có phải là ta gây chuyện trước mà. Là Đường Nhị Ngốc để cho người đập cửa hàng của chúng ta. Đây chính là đánh vào mặt mũi của Lưu Gia. Mặc dù Lưu Gia không sánh bằng Đường Gia, nhưng cũng không phải là dễ dàng bị khi dễ nghe. Lưu Tuấn nhìn Đường Ninh. Đường Quỳnh, ngươi đừng sợ. Bạch Xà Truyện này cứ tiếp tục bán, ngược lại ta muốn xem Đường Gia bọn hắn còn muốn cái bộ mặt nữa hay không. Nếu bọn hắn còn dám dùng ám chiêu, Lưu Gia chắc chắn không có ngồi nhìn đâu. Lần thứ nhất Đường Chiêu phái người phá tiệm, cũng không biết Đường Nhân Trai có phần của mấy người Lưu Tuấn. Hiện tại hắn đã biết, nếu còn tiếp tục gây chuyện, đó chính là không cho Lưu Gia mặt mũi, không cho Hoàng Gia và Mục Gia một chút mặt mũi nào, không cho Tiêu Gia và Cố Gia mặt mũi. Mấy nhà này mặc dù không quyền thế như mặt trời ban trưa giống như Đường Gia, nhưng nếu như bị người trói thành bó rồi dùng chân mà giẫm thì mặt mũi cũng là mất hết. Một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới cung kính. Công tử, bên ngoài có người bái phỏng á, nói là quản gia của phủ Khang Vương. Mấy tên hạ nhân trong nhà cũng là đệ tử tinh anh do Lưu lão nhị lựa chọn làm việc cơ linh. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cứ để hắn vào đi. Chỉ một lát sau, một nam tử trung niên đã được dẫn vào. Vị quản gia phủ Khang Vương nhìn bọn hắn, chắp tay. Chào Đường đại nhân, tiểu đô ý Lưu công tử. Đường Ninh nhìn ông ta. Khang Vương điện hạ thật sự là khách khí, lại phái quản gia tới tặng quà hay sao? Trên mặt quản gia trung niên lộ ra vẻ xấu hổ. Đường đại nhân hiểu lầm, lần này không có phải là điện hạ tới tặng lễ. Không đợi Đường Ninh trả lời, quản gia kia đã gượng cười hai tiếng. Chuyện ngày hôm qua Khang Vương điện hạ đều đã nghe nói, cố ý để cho tiểu nhân tới báo với Đường đại nhân một tiếng. Điện hạ là có ý tương trợ, nếu Đường đại nhân muốn nắm chặt cái việc này, điện hạ có thể xuất thủ. Chỉ là việc này vốn cũng không có lớn, hiệu quả sợ có hạn, có lẽ vẫn không động được tới căn cơ của Đường gia. Đường Ninh tươi cười. Thầy ta cảm ơn Khang Vương điện hạ, chỉ là hình bộ đã có xử phạt với chuyện này, nếu lại làm phiền điện hạ, chẳng phải là khiến điện hạ đắc tội với hình bộ, thật sự là không có khôn ngoan. Tiểu nhân biết. Quản gia tươi cười. Tiểu nhân trở về hồi với điện hạ. Tới khi trong viện chỉ còn Đường Ninh và Tiêu Giác, hắn nhìn Đường Ninh. Ngươi muốn lợi dụng áp lực dư luận bức bách Đường gia đi vào khuôn khổ hả? Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn lắc đầu nói. Đường gia bị ngươi làm như vậy mấy lần, ở kinh sư đã có tiếng xấu. Cho dù viết xong Bạch Xà Truyện, Thanh Xà Truyện cũng chỉ có hại đối với danh nghĩa của Đường gia à. Nếu là bọn hắn quyết tâm không biết xấu hổ, ngươi cũng không có làm được gì, trừ phi Đường gia làm cái chuyện gì nữa quá đáng, kích thích nhiều người tức giận hơn. Đường Ninh lắc đầu. Đường gia làm chuyện gì chúng ta không có xen vào. Khang Vương phủ. Khang Vương nghe quản gia bẩm báo, trên mặt lộ ra nụ cười. Làm đối thủ một mất một còn với Đoan Vương, hắn đương nhiên hy vọng Đường gia càng chật vật càng tốt. Nhưng chuyện ngày hôm qua đối với hắn mà nói thật sự là việc nhỏ như hạt vừng, không đáng xuất thủ. nếu cưỡng ép mở rộng thì cái được không bù cái mất. Nhưng đối với quan Trạng Nguyên, hắn phải tỏ vẻ quan tâm đầy đủ. Từ sau khi hắn ta vào kinh, chính mình tranh đấu cùng Đan Vương đã nhiều lần chiếm thượng phong, nhất là thủ đoạn hắn lựa chọn đối phó với Đường Gia để hắn hết sức hài lòng. Bây giờ hắn ta có thể xem xét thời thế, có chừng có mực, càng chứng tỏ hắn là một người thông minh, biết tiến biết thối, về sau có thể lại có đại dụng. Khang Vương nhìn tới nơi xa, thở dài một hơi. Nếu Đường Gia tiếp tục làm mấy cái chuyện ngu xuẩn, vậy thì tất cả sẽ thuận lý thành chương. Đáng tiếc, Đường Kỳ cùng Đường Hoài, mỗi người đều là lão hồ ly, làm việc chặt chẽ tới mức giọt nước không có lọt. Trông cậy vào bọn hắn làm sai, còn không bằng mơ chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tại Đường Gia, Đường Kỳ ngồi bên giường, nhìn Đường Chiêu nằm trên giường rồi nói: chuyện này ngươi không cần xuất thủ, không có nghĩ tới hắn lại lôi kéo nhiều người như vậy. Nếu lại có động tính gì sẽ khiến bọn hắn bất mãn. Mấy gia tộc Tiêu gia, Cố gia, Liêu gia, mặc dù so ra kém với Đường gia, nhưng bất kỳ một gia tộc nào cũng không phải là Đường gia có thể tùy ý khi nhục. Nếu bọn hắn buộc chung một chỗ thì Đường gia cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Quốc Tự Giám bị Khang Vương đâm một cước, một mực khống chế chuyện khắc bản thư tịch, không cách nào mà động thủ trên quan trường. Phía sau Đường Nhân Trai lại có nhiều hào môn tử đệ như vậy, một lần tác động tới nhiều người, một khi Đường gia làm ra cử động gì, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, cũng khó mà chống đỡ. Chuyện thiệt ngầm này Đường gia xem như là ăn chắc. Đường Kỳ thở dài, tâm tính nhị muội thuần lương, làm sao lại sinh ra một nhị tử giảo hoạt như cáo. Tính kế tính lui, cùng người đấu trí đấu dũng không phải chuyện mà Đường Ninh ưa thích làm, ngoại trừ hắn ưa thích bướng một chút. Trong khoảng thời gian gần nhất, yêu thích của hắn đơn giản chính là luyện một chút công, làm một chút đồ ăn. Cả ngày nghĩ tới những chuyện lục đục với nhau, đánh nhau cùng những lão hồ ly, rất là hao tổn tâm thần. Hắn cảm thấy mình đều sắp biến thành tiểu hồ ly. Hôm qua hắn nằm mơ, mơ thấy chính mình biến thành một con hồ ly trắng. Không chỉ như vậy, mà hắn còn gặp một con mẫu hồ ly. Mẫu hồ ly kia còn biết võ công, cả ngày uy hiếp hắn, bắt hắn cùng với nàng ngủ chung. Về sau mẫu hồ ly kia đã không vừa lòng để hắn ngủ cùng, mà là để hắn cùng nàng sinh con. Lúc đó Đường Ninh mới giật mình mà thức dậy. Sau khi mở mắt thì phát hiện không phải là bừng tỉnh, mà là bị Đường Yêu Yêu lay cho tỉnh. Đường Yêu Yêu tức giận: đêm qua Đường Nhân Trai bị người ta đốt, ngươi còn ngủ? Đường Ninh từ trên giường đứng lên, quá sợ hãi: ngươi nói cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn: có người đêm qua thả một mùi lửa ở Đường Nhân Trai. Lại có cái loại chuyện này hả? Đường Ninh che ngực đau lòng nói: rốt cuộc lại làm, quá là quá phận nè. Chương 246: Oán khí trùng thiên. Đường Ninh che ngực, vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Đường Yêu Yêu dò xét hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: nét mặt của ngươi làm sao lại giả như vậy? Đường Ninh giật mình: hả, giả sao? Đường Yêu Yêu gật đầu chắc chắn: quá là giả. Đừng có để ý những cái chi tiết này. Đường Ninh lại nằm trên giường: ngươi đi ra ngoài trước đi. Là vì sao? Ta đâu có mặc quần. Hạ lưu. Hôm nay Đường Nhân Trai vẫn không có mở cửa buôn bán, lần này căn bản không cần giải thích, dân chúng chỉ cần đứng ở đầu đường nhìn một cái là có thể biết nguyên nhân. Hai cánh cửa của Đường Nhân Trai đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại tro tàn. Bán hiệu mặc dù không có hao tổn, nhưng cũng đã bị hung đen kịch, bị phá hủy. Hàng xóm còn đang nghị luận cái trận đại chiến đêm qua, trong lòng đám người còn đang sợ hãi. Hai bên Đường Nhân Trai đều là cửa hàng, bên trái là cửa hàng vải, bên phải là cửa hàng gạo. Nếu không phải đêm qua tiểu nhị Đường Nhân Trai phát hiện ra sớm, sợ là hai cửa hàng này cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Mà chỗ này là phố xá sầm uất, phòng ốc dày đặc, một khi mà họa thế lan tràn ra thì hậu quả khó mà lường được. Có người oán giận nói: tiểu nhị Đường Nhân Trai này xảy ra chuyện gì, không biết nơi này là nơi nào hay sao, cũng không có cẩn thận à. Cẩn thận thì có ích lợi gì? Một người khác lắc đầu: dù hắn có cẩn thận hơn mà đụng phải cái người cố ý thì cũng không có cách nào. Ngươi nói là người cố ý phóng quả hả? Ta đâu nói vậy đâu ta. Ta chỉ nghe nói hai ngày trước Đường Nhân Trai bị người ta phá tiệm á. Người kia còn nói là nếu bọn hắn không nghe lời, bước kế tiếp sẽ không đơn giản là phá tiệm, mà là đốt cháy cả gian cửa hàng á. Không biết có liên quan tới chuyện phóng quả đêm qua hay không. Lại có chuyện này hả? Nói như vậy phóng quả là Đường gia hả? Ta đâu có nói gì đâu nghe. Dân chúng bay xung quanh Đường Nhân Trai nghị luận không ngừng. Hàng xóm láng giềng bàng hoàng, khách nhân mua sách cào hứng đi tới rồi lại mất hứng trở về. Nhìn mặt tiền cửa hàng bị đốt cháy một chút, cũng không biết lúc nào mới có thể mở cửa buôn bán một lần nữa. Đường gia đáng chết, có thể để cho người ta xem sách hay không. Sau đám người, một lão giả tóc trắng từ trong tay áo móc ra quyển vở nhỏ, vừa ghi chép vừa phẫn uất. Không để ý hậu quả phong quả giữa phố xá sầm uất, dưới chân thiền tử quá thật là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên á. Khi Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đi tới đường nhân trai, Từ quản sự đang ngồi bên trong than thở. Đường Ninh nhìn qua hỏi, tổn thất như thế nào? Công tử và tiểu thư đã tới. Từ quản sự đứng dậy thi lễ một cái. Tổn thất ngược lại không có gì lớn, may mắn bọn tiểu nhị phát hiện sớm, rất nhanh đã dập lửa, cũng chỉ là cửa lớn bị cháy hỏng. Nhưng mà người phóng quả quá là xấu, đây thật sự là muốn thiêu hủy cửa hàng của chúng ta. Đúng là cái đám này sau khi đẻ con thì không có... Đường Ninh phất tay ngăn lại. Mặc dù phóng quả chính là bọn hắn, nhưng mà chúng ta cũng nên văn nhã một chút, đừng có nói mấy cái lời thô tục nha, đừng có mắng chửi người ta. Từ quản sự chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đường Ninh nhìn qua hắn rồi hỏi, đã báo quan hay chưa? Từ quản sự gật đầu. Kinh Triệu Phủ Nhã sai người tới nhìn từ buổi sáng, nói là mau chóng sẽ tìm được cái người phóng quả. Cái rắm mà mau. Lưu Tuấn nghe chuyện nên vô cùng cuồng nộ. Chuyện này nếu không phải là Đường Nhị Ngốc làm, tên ta sẽ viết ngược lại. Đường gia bọn hắn cứ nghĩ kinh sư này là thiên hạ của Đường gia hả? Lần này xem ta có bắt Đường gia mất một lớp da hay không. Đường Ninh đi qua an ủi. Lưu huynh không có nên tức giận như vậy, có lẽ hung thủ là một người hoàn toàn khác thì sao? Không có cái khả năng này đâu. Lưu Tuấn vỗ tay lên bàn. Đây là Đường gia đang cảnh cáo mấy nhà của chúng ta, chuyện này Đường huynh đừng có quản nha. Việc này đã không phải là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay đâu. Hắn quay đầu nói, lão hoàng lão mục, các ngươi thật sự muốn nhìn Đường gia cởi trên đầu của chúng ta mà đi ỉ hay sao? Một vũ trầm mặt. Để ta đi vậy trước nói cho cha ta biết. Hoàng Dục Long cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng vậy trước nha. Đợi ba người đi, Tiểu Giác mới từ bên ngoài đi tới, lắc đầu nói, mấy nhà bọn hắn chỉ có thể coi là tiểu đã tiểu nháo dệt qua trên gấm, đừng có quên nói cho Khang Vương Điện Hạ tiếng, hiện tại hắn cũng biết rồi. Đường Ninh nhìn cửa lớn đường nhân trai, thở dài một hơi, có chút đau lòng nói, đây chính là cửa hàng mới vừa trùng tu xong, lại phải sửa một lần nữa, không biết tốn bao nhiêu bạc đây. Tiểu Giác nhìn chung quanh bốn phía. Ta cảm thấy ít nhất cũng phải tốn 10 vạn lượng. Tại Khang Vương phủ, Khang Vương vừa mới rời giường, đang rửa mặt thì nghe quản gia bẩm báo, nước súc miệng cũng phun ra ngoài. Mày nói cái gì? Hôm qua đường nhân trai bị người ta đốt hả? Lại làm. Quản gia lập tức nói, bẩm điện hạ, con không tìm được người phóng quả, Kinh Triệu Phủ Nhã đang là toàn lực ra. Khang Vương lau miệng cao hứng, ơi đốt rất là tốt, rất là tốt. Người phái người, không, ngươi tự mình đi an ủi Đường đại nhân chút, liền nói bản vương nhất định là giúp hắn đi tìm công lý. Khang Vương sửa sang lại quần áo, chuẩn bị bản vương muốn đi bái phỏng ngự sử trung thừa. Đường nhân trai bị người ta phóng hỏa không chỉ tới một buổi sáng, chuyện này gần như đã truyền khắp toàn bộ kinh sư. Cho dù là Kinh Triệu nhà môn bị đốt, tin tức cũng sẽ không lưu truyền nhanh như vậy. Tiếc là không làm gì được, cái tên Đường nhân trai này mỗi ngày đều đang thu hút ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người ở kinh sư. Liên tiếp hai ngày không mua được quyển mới Bạch Xà Truyền, nhấn nhau hoàng hạ nhân trong các đại phủ kia, nếu không có một lý do thì căn bản không có biện pháp ăn nói cùng với chủ nhân nhà mình. Trong thâm trạch nào đó ở kinh sư, một tiểu thư quần áo hoa lệ nhìn nha hoàng nhà mình. Cái gì, lại không mua được hay sao? Nha hoàng kia cúi đầu lẩm bẩm, tiểu thư, buổi sáng em dậy sớm, nhưng mà khi tới đường nhân trai phát hiện đường nhân trai đã bị đốt, bọn hắn cũng không còn sách để bán. Thiên Kim tiểu thư cau mày, hôm trước nói là bị đập, hôm nay còn nói là bị đốt, ngươi không phải đang gạt ta hay sao? Nô tỳ không dám. Nha hoàng kia lập tức nói, là thật sự bị đốt, tiểu thư tùy tiện hỏi thăm một chút là biết. Nghe nói đường nhân trai đắc tội với người kia, người kia không chịu buông tha cho bọn hắn, cũng không biết lúc nào bọn hắn mới có thể bán sách lại. Thôi được rồi. Tiểu thư tuổi trẻ phất tay, đi tới một chỗ trong đường. Nam tử trung niên ngồi trước bàn nhìn nàng một chút. Nữ nhi, không cần ở trong phòng nhìn cái thoại bản kia nữa, học thêm một ít nữ công, những cái chuyện này mà không có tin thì 2 năm nữa xuất giá sẽ bị người ta chê cười á. Tiểu thư tuổi trẻ ngồi trước bàn nói, cha còn nói hôm nay con cũng không có nhìn. Nam tử trung niên nhìn nàng một chút, thuận miệng, thế nào, mấy ngày nay con đang xem cái bộ Bạch Xà gì đó thì đã xem xong hay chưa? Chưa có xong. Tiểu thư tuổi trẻ tức giận nói, vốn là đã sắp ra xong, nhưng mà hiệu sách kia đắc tội với người ta, hôm trước bị người ta đập cửa hàng, đêm qua thì cửa hàng bị người ta đốt, không biết lúc nào mới có thể ra xong cái bản này. Lại có việc này hay sao? Nam tử trung niên làm ngự sử nhìn nàng. Còn nói cho tao biết, rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, trong mấy cao trạch khác ở kinh sư, một nữ tử xử phạt hạ nhân làm việc bất lợi cắn răng nói: Đường gia này tới cùng làm cái quỷ gì? Đầu tiên là cắm tay xương cùng mẫu đơn, hiện tại ngay cả bạch xà cũng không cho người ta nhìn, thật là quá đáng ghét. Một phụ nhân nghe lý do từ thiếp thân nha hoàn lắc đầu nói: Đắc tội với Đường gia, hiệu sách nho nhỏ này sợ là không có quả ngon để ăn, hy vọng bạch xà này không có bị chết yểu. Trong trang viên nào đó, mấy nữ tử tụ lại một chỗ tức giận: Đường gia đáng chết, ngay cả sách cũng không có cho người ta nhìn, làm sao bệ hạ lại mặc kệ không quản bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủi, kinh sư oán khí trùng thiên. Tại đường phủ, sau khi Đường Chiêu rời giường, mấy chỗ trên người hắn còn ẩn ẩn đau nhất. Ở trong lòng mắng bọn người Lưu Tuấn 100 lần, lúc này mới đi tới trong sảnh, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Hắn vừa mới bước vào trong sảnh, đã có mấy ánh mắt nhìn sang. Cước bộ của hắn thoáng dừng một chút, trong lòng không khỏi giật mình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Chương 247, vạch tội. Đường Chiêu đi vào trong đường, nhìn thấy cả nhà, bao gồm cả phụ thân của hắn, đại bá Tam Thúc, tầm mắt của mọi người đều đang nhìn tới hắn. Cho dù Đường Chiêu không làm việc gì trái với lương tâm, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn cảm thấy là chột dạ. Đường Hoài liếc nhìn hắn, sau đó lại thu ánh mắt lại. Ngồi xuống ăn cơm đi. Trong lòng Đường Chiêu lo sợ bất an ngồi xuống. Đường Kỳ nhìn hắn một chút, rồi lại nhìn về phía Đường Hoài. Hai ngày nay, Chiêu Nhi vẫn luôn trong nhà tĩnh dưỡng, không có tiếp xúc với ngoại nhân, không có thể nào là hắn được. Đường Chiêu giật mình. Con làm sao? Đường Kỳ nói. Đêm qua Đường nhân trai là bị người ta đốt. Hả? Đường nhân trai bị người ta đốt? Đường Chiêu nghe vậy thì vui mừng hớn hở. Đốt rất là tốt, không biết là cái vị anh hùng nào, quá là đã. Đường Kỳ nhìn hắn. Ngươi cảm thấy là ai làm? Con làm sao biết được? Đám người Lưu Tuấn kia đắc tội với rất nhiều người, giống như Lưu Lý nè, Từ Thọ nè. Con có... Hắn nói mãi rồi lại đột nhiên khẽ giật mình. Mọi người không phải là đang hoài nghi con để cho người ta làm? Chúng ta không có nghi ngờ, nhưng mà lại có người hoài nghi. Đường Kỳ nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm. Kế sách hay, nước cờ này đi rất là hay. Chứ không biết người đánh cờ chính là Khang Vương hay lại là một người khác. Ngay buổi sáng bị đốt, Đường nhân trai đã lập tức khai triển tu sửa làm việc. Cũng cam đoan với độc giả, trong vòng 3 ngày Đường nhân trai nhất định sẽ mở cửa khai trương. Vì biểu hiện sự áy náy, 3 ngày sau, ngoại trừ mấy quyển cuối của Bạch Xà Truyện sẽ được bán, sẽ có một tân tác khác của Đường Ngưng Ngưng có tên là Bảo Liên Đăng cũng sẽ bắt đầu mở bán quyển thứ nhất. Từ phần giới thiệu vắn tắt về cái quyển mới này được bày ở cửa ra vào đã có thể nhìn ra, Bảo Liên Đăng so với Bạch Xà Truyện sẽ là một thế giới huyền bí càng thêm hùng vĩ. Đường Ngưng Ngưng khác với Lý Thanh chính là ở chỗ nàng không chỉ có thể viết ra tình yêu cố sự sầu triền miên, mà còn có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, có thể hư cấu ra một thế giới hư ảo hùng vĩ, tất cả già trẻ, nam nữ đều là hợp. Mỗi ngày đều có không ít tài tử tuổi trẻ đi tới Đường nhân trai, trừ việc mua sách, thì bọn hắn còn muốn hỏi tới thân phận của vị Đường Ngưng Ngưng kia, tiếc là không hỏi được gì. Từ quản sự tới tiểu nhị ở Đường nhân trai đều thống nhất câu trả lời là không biết, khiến không biết bao nhiêu người mất hứng mà ra về. Triệu Viên không có ưa thích Bạch Xà Truyện, nhưng lại vô cùng ưa thích Bảo Liên Đăng. Thiếu niên luôn thích cố sự nhiệt huyết, Đường nên viết Bảo Liên Đăng không giống với bản anime trước kia, cũng khác với bản gốc. Lúc này hắn phải cân nhắc tới hiểu biết và tam quan của mọi người ở thời đại này, thế nên phải chỉnh sửa cho phù hợp. Triệu Viên đọc tới một chỗ, nhìn không được mà hỏi: Tiên sinh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là ai? Đây lại là một cái chuyện xưa khác, về sau có thời gian ta nói cho người biết. Tây Du Ký kể về khó khăn về truyền bá đạo Phật, hiện tại có viết ra thì sẽ gây ra phiền toái, trước mắt Đường Ninh không có quyết định này. Tuy nói chuyện khắc bản là do Khang Vương quản lý, nhưng có một số việc Khang Vương cũng không có che được. Ví dụ như trước đó Đường Ninh muốn viết Dương Tiễn đào núi cứu mẹ, nhưng nếu viết như vậy, lúc này không chỉ là ám chỉ tới Đường gia, mà còn ám chỉ cả hoàng gia nữa. Tới khi xảy ra chuyện, ngay cả Khang Vương cũng không có che được. Từ khi hắn quyết định bắt đầu viết Bạch Xà Truyện, gần như mỗi một bước đều phải tính toán. Đương nhiên, trong thời khắc mấu chốt sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này. Một hiệu sách nhỏ nhỏ ở kinh sư bị đốt, nhìn như không có gợi lên bao nhiêu bọt nước, nhưng trong âm thầm lại không biết có bao nhiêu cột sóng phun trào. Khang Vương đang bại không ít ngự sử, bị Đường gia cưỡi trên đầu hai lần liên tiếp, cái đám Lưu gia hoàng gia cũng sẽ không có ngồi nhìn mà mặc kệ đâu. ngày mai tảo triều nhất định rất là náo nhiệt á. Tin tức của Tiêu Giác so với hắn thì linh thông hơn nhiều, lúc chiều đã mang tới một số tin tức. Ngươi vẫn chưa có đủ hùng ác. Tiêu Giác vỗ vai của hắn. Nếu ngươi ngoan ác hơn á, dùng một mồi lửa đốt cả cửa hàng chi nhánh đường nhân trai và cả cửa hàng, còn đốt mấy cái cửa hàng bên cạnh á, nếu như có thể náo ra mấy cái nhân mạng á, đừng có nói là Đường gia nha, chính là Đoan Vương cũng không có che được chuyện này đâu. Đường gia coi như không chết thì cũng phải bị lột da. Làm người dù sao cũng phải có điểm mấu chốt, nếu hắn thật sự làm như vậy thì có khác gì Đường gia. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Giác nghi ngờ nói, người đang nói gì vậy, ta nghe ta không có hiểu gì hết á. Lão khất cái là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu thả một mồi lửa nhỏ mà bị người ta nhìn thấy, Đường Ninh sẽ phải cân nhắc lại cái chuyện có nên để lão dạy Tiểu Tiểu hay không. Tiêu Giác còn hơi không hiểu. Không có chứng cứ người phóng hỏa, cũng không có chứng cứ Đường gia phóng hỏa, thì không biết ngươi làm những cái chuyện này là có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chỉ muốn hủy thanh danh của Đường gia hả? Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Bệnh của ngươi đã khỏi hay chưa? Tiêu Giác lắc đầu. Chưa. Ngươi biết vì sao bệnh của ngươi không khỏi hay không? Chẳng lẽ là tàn tư hả? Bởi vì ngươi nói nhiều á. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, khua tay nói. Bệnh còn chưa có khỏi mà không có chăm chỉ đi uống thuốc, ở đây nói loạn cái gì? Một vụ án phóng hỏa không tổn thất bao nhiêu tài vật, cũng không có thương vong. Ở chốn kinh sư mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, thì chuyện này chẳng phải là chuyện trọng yếu. Nhưng đường nhân trai lại khác. Chỉ cần một ngày đường nhân trai không mở cửa, thì ở kinh sư sẽ có vô số người nhớ tới cái chuyện này. Khi người đi đường đi ngang qua cửa ra vào của đường nhân trai, trong lòng đều sẽ thầm mắng một tiếng Đường gia đáng chết. Trong lòng bách tính đều hiểu rõ phía sau chuyện này nhất định là do Đường gia giở trò. Nhưng Đường gia ở kinh sư lại có lực ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng mà thôi. Dân chúng không biết hôm nay trên triều đình, bởi vì chuyện này đã bị mấy vị ngự sử vạch tội. Từ trước tới nay, mấy vị hôn quý không có tham dự triều chính cũng đều thượng tấu, mũi nhọn là chỉ thẳng vào lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Vì thế Đoan Vương và Khang Vương trên triều đình lại tranh luận kịch liệt không thôi, suýt nữa đã ra tay đánh nhau. Đám ngự sử dùng ngôn từ càng kịch liệt, giết người phóng hỏa chính là trọng tội, huống chi chuyện này còn xảy ra dưới chân thiên tử. Cho dù không tạo ra bao nhiêu tổn thất, cũng vẫn nên trọng phạt để nghiêm trị răn đe. Trần Hoàng vuốt mi tâm, hơi nhức đầu phất tay. Được rồi, cái việc này giao cho Hình Bộ và Đại Lý Tự nghiêm tra, bái triều. Thục Tú Cung, Trần Hoàng nằm trên giường, Thục Vị giúp ông ta xoa đầu hỏi, có phải trên triều đình lại có việc đại sự khiến bệ hạ phiền lòng hay không? Đại sự thì không có, phá sự lại có một sọt kia kìa. Trần Hoàng nhắm mắt lại lẩm bẩm, hiện tại trẫm đã hiểu người đọc sách dùng một cây bút là có bao nhiêu lợi hại. Đường gia khổ tâm cậu danh nhiều năm mới có thành danh như bây giờ, thế mà mới mấy tháng hắn chỉ biết có hai quyển đã chà đạp thanh danh của Đường gia, một chút cũng không có chừa. Thục Vi tươi cười nói, thần thiếp ngược lại cũng biết cái chuyện này, nhưng thần thiếp cảm thấy chuyện này cũng không thể trách Quan Trạng Nguyên. Mặc kệ chuyện 20 năm trước ai đúng ai sai, thân phận làm con sao có thể trợ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ, đây cũng là nhân chi thường tình. Thường tình thì đúng là thường tình. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, mở to mắt. Chỉ là đây cũng là Trạng Nguyên cứu mẹ, lại là cậu ruột cầm tù mẫu thân, phá núi cứu mẹ, quá thực từng tự đâm thẳng vào tim gan. Đường gia nhốt Đường Dư ở trong nhà mười mấy năm, chính là không muốn thanh danh Đường gia bị hao tổn. Bây giờ không phải là bị hao tổn mà chính là đã có tiếng xấu kìa kìa. Thục Phi nghi ngờ hỏi, thần thiếp biết Trạng Nguyên cứu mẹ là trong Bạch Xà Truyền, còn cậu ruột cầm tù mẫu thân phá núi cứu mẹ lại là cái quyển nào? Trần Quang tươi cười, ở đây là Tân Tác Bảo Liên Đăng mà Đường nhân trai còn chưa có mở bán, nếu nàng có hứng thú trẫm để hắn đưa vào trong cung. Thục Phi gật đầu nói, vậy bệ hạ nhớ đề hắn mang cả mấy quyển cuối của Bạch Xà Truyện. Quan Trạng Nguyên cũng thật là, vì sao không thể ra hết một lần, một ngày chỉ ra có một quyển, làm cho lòng của người ta cứ bộn rộn không yên. Hắn không có đề cập tới chuyện sớm tới Hàn Lâm Viện nhậm chức, cũng không có dạy Viên Nhi đọc sách, cả ngày trong nhà viết sách bắn người khác. Trần Hoàng thở dài, đáng tiếc Đường gia khổ tâm xây dựng thanh danh nhiều năm, tất cả tâm tư đều là uổng phí. Thục Phi nhìn ông ta, bệ hạ đáng tiếc thì tiếc, mà người cười cái gì? Chương 248, chủ động tới nhà. Trẫm có cười hay sao? Trần Hoàng che ngực, đáng tiếc Đường gia tốn công nhiều năm như vậy, trẫm đây là đau lòng và tiếc nuối mà. tay của ông ta lại che trên ngực, nụ cười trên mặt vẫn rất sáng lạng. Thục Phi tiếp tục xoa bóp đầu cho ông ta, nhưng mà không tiếp tục vạch trần ông ta nữa. Đường Gia tốn công xây dựng thanh danh ở Kinh Sư Lâu, không chỉ có vai cánh đông đảo trên triều đình, bởi vậy nắm quyền lễ bộ nhiều năm, chưởng quản khoa cử, danh vọng trong dân gian và trong sĩ lâm cũng rất là thịnh. Những ngày gần đây, thanh danh Đường Gia liên tiếp bị hao tổn, đây chính là điều mà bệ hạ muốn nhìn thấy. Trần Hoàng nghỉ ngơi ở Thục Tú Cung một lát, lúc này mới trở về ngự thư phòng. Ông ta ngồi xuống một lúc rồi giống như vô tình hỏi: "Ngụy Giang, người nói cái đám lửa này rốt cuộc là Thành Nhi thả hay là tiểu hồ ly kia?" Ngụy Giang kinh ngạc nói: "À, không phải đều là Đường Gia hay sao? Đường Gia nào có ngu xuẩn như vậy?" Trần Hoàng lắc đầu: "Cũng không có khả năng là Thành Nhi, hắn không nghĩ ra cái phương pháp như vậy đâu. Cho dù có nghĩ tới cũng sẽ không chỉ là đốt lửa. Nói như thế thì tất cả đều là do tiểu hồ ly kia bậy." Ngụy Giang nghi ngờ: "Bệ hạ nói mà lão nô nghe không có hiểu, chuyện này thì có quan hệ gì với Khang Vương Điện hạ? Mà tiểu hồ ly là ai?" "Tiểu hồ ly kia đầu tiên là lôi kéo mấy tiểu tử của Tiêu gia, Lưu gia, Hoàng gia cột vào cùng một chỗ. Cứ như vậy nếu Đường gia động tâm tư thì cũng phải cân nhắc một chút. Lưu gia, Hoàng gia không nguyện ý bởi vì một chút việc nhỏ mà trở mặt với Đường gia, nhưng cũng sẽ không cho phép Đường gia nhiều lần cưỡi trên đầu của bọn hắn." Trần Hoàng vuốt vuốt râu ngắn trên cằm, tiếp tục nói: "Càng quan trọng hơn là hắn biết Thành Nhi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ truy tới ngọn nguồn. Tới lúc đó bất kể có phải Đường gia làm hay không thì Đường gia đều không có thoát được hiểm nghi. Trẫm lại muốn nhìn xem kế tiếp hắn có thủ đoạn gì đây. Đường gia thì cũng nên an tĩnh một đoạn thời gian." "Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì?" Tiêu Giác tựa trên cây cột trong đình hỏi. "Hình bộ và đại lý tử không có tra được chứng cứ Đường gia phóng quả, chỉ dựa vào suy đoán thì không có thể định tội. Tối đa cũng chỉ có thể khiến bọn hắn chán ghét mà thôi. Chán ghét thì làm sao mà chết người được?" Đường Ninh không mở miệng, hắn tự mình nói: "Nhưng mà chuyện này cũng đủ để cho Đường gia tức trận. Trong triệu có rất nhiều ngự sử cắn bọn hắn không có hé răng luôn á. Chỉ đợi tìm được sơ hở của bọn hắn, không cho ra một công đạo, cái nhà đám Lưu Tuấn cùng một vũ sẽ không có tùy tiện mà buông tha đâu." Đường Ninh nhìn qua một hướng khác: "Thì có thuận theo tự nhiên." Đường Nhân Trai bị đốt ngày thứ ba lần nữa khai trương. Lần này bọn hắn không chỉ bán hết mấy quyển còn lại của Bạch Xà Truyền, Tần Tác Bảo Liên Đăng của Đường Ngân Ngân lại càng trực tiếp bán ra 10 quyển. Sau 10 quyển này cũng sẽ nhanh chóng khắc bản, sau 5 ngày sẽ bán ra toàn bộ. "Ôi ôi, cả nhà Bạch Tố Trinh rốt cuộc cũng đoàn viên. Tần Tác của Đường Ngân Ngân cô nương hoàn toàn là hay như trước đây nha. Tam Thánh Mẫu thiệt là đáng thương, bị thân ca ca của chính mình giam với Hoa Sơn. Trên đời này nào có ca ca và cửu cửu nhẫn tâm như vậy, cho dù là biến cố sự thì cũng có chút bất hợp lý." "Trời, người làm sao mà không có cái loại sự tình này được? Tam Thánh Mẫu mới bị đè ép 15 năm à. Ở kinh sư này lại có người bị chính thân ca ca của mình nhốt 18 năm á. Ông trời ơi, Ngân cô nương này là muốn đối nghịch tới cùng với Đường gia hay sao?" Đường Nhân Trai một lần nữa khai trương, một đám độc giả ở kinh sư vui mừng không thôi. Ngược lại Đường gia lại là một mảng khói mù. Hôm nay Đường Hoài chưa có đi lễ bộ, trên bàn trước mặt ông ta có để hai bộ thoại bản, một là quyển Bạch Xà Truyện, một là Bảo Liên Đăng. Dân gian bách tính trách cứ Đường gia không có để ý tình thân, vô tình vô nghĩa, ngự sử trong triều thì tranh nhau vạch tội. Chuyện án phóng quả tới nay vẫn không có kết quả. Đường gia từ chỗ người kính ngưỡng, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mấy tháng cho tới bây giờ đã là tiếng xấu lan ra. Đây vốn chỉ là việc nhà của Đường gia, dù có quyền náo tới mức tất cả mọi người ở kinh sư đều biết cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng có hai bộ thoại bản này đúng là trực tiếp khiến việc này ảnh hưởng hơn gấp cả nghìn lần. Đường Hoài cúi đầu nhìn một chút, có chút tự diễu: "Cũng là vì hai cái quyển sách này." Đường Kỳ cũng có vẻ khó mà tiếp nhận, bởi vì chỉ là hai bộ thoại bản đã khiến danh dự Đường gia bị hủy hết. Cho dù Đường gia có bối cảnh thông thiên, nhưng không chặn nổi miệng của bách tính, cũng không nhúng tay tới quốc tự giám đã bị Khang Vương tham gia. Vụ án Đường Nhân Trai bị phóng hỏa vừa ra, bọn hắn càng không có bất kỳ thủ đoạn nào đối phó. Ngược lại cần phải lo lắng, nếu Đường Nhân Trai xuất hiện sơ suất gì, đối tượng hoài nghi đầu tiên mà bách tính và triều đình nghĩ tới chính là Đường gia bọn hắn. Đường Hoài trầm ngâm hồi lâu, mở miệng: "Chuyện phóng quả kia cứ dừng ở đây đi." Đường Kỳ nghĩ nghĩ: "Vậy hai cái quyển sách này thì cứ kệ nó đi." Đường Hoài phất tay: "Không cần bởi vì một con cá mà làm lớn đại sự." Đối với Đường gia mà nói, Chuyện lớn hàng đầu tự nhiên là cam đoan lực lượng của Đoan Vương trên triều đình. Trong quá trình này, những thứ mà Đường gia mất đi đều có thể lấy lại gấp bội sau khi Đoan Vương đăng vị. Nếu bởi vì chuyện này mà loạn trận cướp, ảnh hưởng tới đại cục, thì cái được sẽ không có đủ mà bù cái mất. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, để sẽ đi an bài. Vụ án Đường Nhân Trai bị phóng hỏa, mặc dù Hình Bộ và Đại Lý Tự còn đang truy, nhưng nhiệt độ trên triều đình hiển nhiên đã giảm xuống. Đường Chiêu đã từng sai người đập phá Đường Nhân Trai. Đường gia vì biểu hiện ấy nấy nên đã thanh toán khoản tiền lớn cho mấy gia tộc Lưu gia. Nghe nói số bạc kia đủ để mua mấy cái Đường Nhân Trai. Chuyện đập phá tiệm dừng ở đây, mà phong ba phóng hỏa cũng theo đó mà lắng lại. Mặc dù ai cũng biết đây là thái độ Đường gia đã lộ ra ngoài, nếu lại níu lấy việc này không tha thì chẳng tốt cho một ai cả. Dù bệ hạ bất mãn với Đường gia, có ý muốn làm suy yếu, nhưng suy yếu chứ không phải là trừ bỏ. Chuyện này sinh ra thì chỉ ảnh hưởng với một chút danh dự của Đường gia. Đường gia trên triều đình vẫn là Đường gia kia, có thể hồ phòng hoán vũ. Lưu Tuấn đặt một chồng ngân phiếu lên bàn rồi nói, Đường gia lần này nguyện ý ra 10 vạn lượng, 5 vạn lượng này là của Đường huynh nên được. Đường gia chịu lấy ra 10 vạn lượng, tự nhiên không phải là vì bồi thường, mà là tỏ thái độ muốn việc này lắng lại. Cho dù là đám gia tộc như Lưu gia cũng không nguyện ý quá đắc tội với Đường gia, thế nên cũng đã thuận theo. Lưu Tuấn nhìn hắn nói, Đường huynh cứ yên tâm, trải qua chuyện này bọn hắn nhất định là không có dám ra tay với Đường Nhân Trai nữa. Đường Ninh gật đầu mỉm cười, Lưu huynh là vất vả. Ê, Lưu Tuấn khoát tay áo, nói thế nào thì cửa hàng này cũng có phần của ta, về sau có chuyện gì Đường huynh có việc chào hỏi là được. Sau khi Lưu Tuấn rời đi, Tiêu Giác nhìn hắn, 5 vạn lượng không có tệ nha. Trong cung có Huệ Phi, có Đoan Vương, bệ hạ sẽ không thật sự làm gì Đường gia đâu. Trước khi người tới, tôi xưa tới nay chưa từng có ai bước Đường gia tới một nước này đâu ạ. Đường Ninh đột nhiên đứng lên đi ra ngoài đình. Tiêu Giác vội hỏi, người muốn đi đâu? Đi Đường gia. Đường gia nơi này không phải chính là Đường gia hay sao? Người muốn đi Đường gia nào? Tiêu Giác lẩm bẩm, sau đó thì ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Tại Đường phủ, kinh sư có rất nhiều đường phủ, nhưng nói tới đường phủ, cái thứ nhất hiện lên trong đầu dân chúng nhất định là đường Thượng Thư nằm ở phía đông kinh sư. Một nhà tam kiệt đều ở trong triều đình, đích nữ lại ở trong cung làm phi, sinh ra một vị hoàng tử rất có triển vọng. Kinh sư không có mấy gia tộc có thể hiển hách hơn Đường gia, nhưng hiển hách thì hiển hách. Những ngày gần đây, người đi đường đi ngang qua cửa nhà của đường phủ, cũng không thiếu nhiều người nhổ nước miếng đối với đường phủ. Chuyện trực tiếp dẫn tới khi người gác cổng của đường phủ nhìn thấy có người đi qua ngang trước cửa, con mắt đều sẽ nhìn chòng chọc vào. Nếu có người dám can đảm có cử động bất nhã thì bọn hắn sẽ xông lên quyền đấm cước đá một trận. Đây chính là đường phủ hả? Nghe nói Đường Thượng Thư nhốt thân muội muội của mình trong phủ tới 18 năm á, có phải là thiệt hay không? Đương nhiên là thiệt rồi, chuyện này kinh sư của người nằm không biết. Cái loại người vô tình vô nghĩa bực này thế mà có thể làm được lễ bộ Thượng Thư, mắt triều đình thiệt sự là bị mù hả? Người ta nhổ vào nè. Thật đúng là giống trong cái thoại bản viết như đúc. Trời ơi, cái loại người này mà cũng có thể làm đại quan, ta nhổ vào nè. Người gác cổng đường phủ nhìn thấy trên đường cái lại có người nôn nước bọt vào đường phủ, lập tức giận dữ. Hai người các ngươi đứng lại. Hai người kia tất nhiên là nhanh chân bỏ chạy. Người gác cổng một đường đuổi theo, đạp một cước vào trên mông của một người trong đó, nhưng chính mình cũng bị té ngã. Hắn đứng lên tại chỗ, vỗ vỗ bụi trên đất, thở hồng hộc mà đi về. Nhưng về tới nơi thì lại nhìn thấy ở cửa ra vào đường phủ lại có một người đang đứng. Đây là một người trẻ tuổi, dáng người cao ráo, dáng vẻ vô cùng anh tuấn. Bên cạnh người trẻ tuổi còn có một nữ tử, dáng người cao gầy, hình dạng động lòng người. Hai người nhìn đã biết là người phi thường. Người gác cổng qua đó trên mặt tươi cười hỏi, công tử tìm ai? Công tử trẻ tuổi nhìn Đường Ninh, làm phiền ngươi thông tri cho chủ của ngươi, Đường Ninh bái phỏng. Chương 249, tâm tư khó đoán. Đại lão gia không có ở nhà, trong phủ là do nhị lão gia làm chủ, công tử chận lát, hiện tại tiểu nhân lập tức đi vào. Đôi nam nữ trẻ tuổi có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất bất phàm, nhất định là người không phú thì quý. Người gác cổng ở đường phủ cũng không dám lãnh đạm, tới khi đang muốn trở về thông báo, hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thân thể chấn động, quay đầu rồi run giọng hỏi, Đường Ninh là Đường Ninh nào? Đường Ninh nhìn hắn, thì chính là Đường Ninh mà ngươi đang nghĩ. Người gác cổng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ở kinh sư có ai mà không biết tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh và Đường gia có quan hệ không nói rõ. Những ngày gần đây Đường gia còn bị thua thiệt không nhỏ trên tay của hắn, lúc này mà hắn dám tới Đường gia hay sao? Các người chờ chút ta đi bẩm báo liền á. Hắn giật mình sợ hãi nói một tiếng rồi bước nhanh chạy tới đường phủ. Tới khi sắp qua ngưỡng cửa, hắn còn không cẩn thận mà bị vấp, suýt nữa đã bị ngã sắp xuống. Đường Ninh đứng một nơi chỗ thoáng mát, quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu. Nơi này không phải là đầm rồng hang hổ, một mình ta tới là được, ngươi không cần đi theo. Đường Yêu Yêu liếc hắn. Tới cũng tới rồi, đừng có nhiều lời. Đường Ninh không có nói gì, mặc dù ban ngày ban mặt Đường Gia cũng không có khả năng làm gì hắn, nhưng đề phòng vạn nhất vẫn là mang theo Đường Yêu Yêu thì tốt hơn. Đường phủ, Đường Kỳ nghe xong người gác cổng bẩm báo cũng rung lên. Người nói là ai? Người gác cổng ngẩng đầu nhỏ giọng. Hắn nói hắn tên là Đường Ninh. Đường Chiêu đột nhiên vỗ bàn một cái giận dữ. Hắn còn dám tới đây hả? Hôm nay mà hắn dám tiến vào đường phủ thì cũng đừng có mong mà đi ra ngoài. Đường Kỳ vươn tay ra hiệu cho hắn im miệng, sau đó mới lạnh nhạt. Để hắn vào đại sảnh mà chờ. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu không cần đợi ngoài cửa bao lâu thì người gác cổng kia đã đi ra. Lần này thái độ của người gác cổng đối với bọn hắn rõ ràng cũng không có sốt ruột như vừa rồi. Hắn nhìn Đường Ninh và Đường Yêu Yêu một chút, không mặn không nhạt nói. Vậy lão gia đang tiếp một vị khách quan trọng, trước tiên các người chờ đại sảnh. Đường Ninh theo người gác cổng vào đường phủ, nhìn thấy một nữ tử đối diện đi tới. Trong tay nữ tử cầm một quả táo. Khi nhìn thấy hắn thì bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt không khác gì ban ngày thấy ma. Đường Ninh đi qua bên cạnh nàng, cầm lấy quả táo kia cắn một cái, sau đó lại thả vào trong tay của nàng. Hắn vừa vào trong sảnh ngồi xuống, Đường Thủy đã nhanh chân tiến tới. Người tới nơi này làm gì? Đường Ninh nhìn nàng nghi ngờ. Ta không thể tới hay sao? Trong lòng Đường Thủy vừa vội vừa tức. Vấn đề ở đây không phải là có thể tới hay không, mà là tới thế nào, tới lúc nào. Khi Đường Gia mời hắn tới thì hắn không tới. Hết lần này tới lần khác, đợi hắn hoàn toàn đắc tội với Đường Gia, gần như đã vạch mặt tới mức không có khả năng hòa giải thì lại tới. Đường Gia sẽ nghĩ như thế nào đây? Sau khi làm những chuyện khiến Đường Gia khó chịu kia, hắn tới Đường Gia để khoe khoang hay sao? Nhớ mày có một số người thẹn quá hóa giận thì hôm nay hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Đường Thủy trừng mắt liếc hắn một cái. Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Đường Ninh lắc đầu nói. Ta chỉ tới uống chén trà ngon chút. Đáng tiếc ngay cả một chén trà mà bọn hắn cũng không có cho. Kỳ thực cho dù Đường Gia dâng nước trà lên thì hắn cũng không có uống. Mặc dù bọn hắn không tới mức hạ độc trong trà, nhưng mà nếu nhổ một bãi nước miếng thì hắn cũng không có nhìn ra. Đổi vị trí để suy nghĩ một chút, nếu như hắn là người của Đường Gia, nhổ nước miếng trong trà thì đều là nhẹ. Đường Thủy nhìn hắn một chút thoáng bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải là ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi gặp tiểu cô. Đường Ninh lấy ra một bộ mạc chược làm từ trúc phiến thật mỏng ở trong ngực. Dù sao cũng nhàn rỗi, nếu không phụng ta cho bà bán. Trong những người hắn quen biết, người chơi mạc chược lợi hại nhất hắn là Tô Mị. Mặc dù Đường Yêu Yêu cược rất chuẩn, nhưng chơi mạc chược lại gần như không thể thắng nổi. Nếu như tiền đặt cược lớn hơn một chút, tiếp tục đánh như vậy, Đường Ninh không chỉ có thể khiến nàng thua tới cái yếm, mà ngay cả người của nàng cũng là thắng được. Đáng tiếc chơi mạc chược cùng nàng không có cược tiền, cũng không thể luôn thắng nàng. Thắng được nàng khiến nàng không có cao hứng thì nàng sẽ tìm cơ hội mà trả thù. Cái được sẽ không có đủ bù cái mất. Đường Thủy không biết chơi mạt chược, đứng bên cạnh nhìn một hồi thì mới tham dự vào. Đối mặt với hai tên lính mới, Đường Ninh đại sát tứ phương. Một canh giờ sau đã thắng sạch tiền trên người của các nàng. Sau khi Đường Ninh lại hồ bài một lần nữa, Đường Thủy ném mạt chược lên trên bàn, cả giận. Không thể tưởng tượng, tiền của tỷ tỷ mà ngươi cũng dám thắng hay sao? Nói rồi nàng lập tức đưa tay lấy một đống ngân phiếu trước mặt Đường Ninh. Số tiền này so với nàng đưa ra còn nhiều hơn. Đường Yêu Yêu nhìn nàng một chút, cũng cuốn đi số tiền còn lại của Đường Ninh. Thế này mới công bằng. Không đáng vì mấy trăm lượng bạc mà đắc tội với hai ma nữ. Đường Ninh tự nhận là không may. Đi thôi, trở về. Đường Yêu Yêu nhét ngân phiếu vào trong ngực. Ngươi không phải còn có chuyện hay sao? Đường Ninh tiếc nuối. Ngay cả chén nước trà còn không có. Nếu ngươi không đi ta sẽ chết khác á. Ngày mai nhớ kỹ tự mình mang theo nước. Hắn cùng Đường Yêu Yêu theo đường cũ đi tới cửa phủ, nhìn thấy một lão giả từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh nhìn lão giả kia một chút, đột nhiên hỏi: Vậy lão bá này cánh tay còn đau hay không? Lão giả cúi đầu nhìn tay áo trống rỗng của mình một chút, ngẩng đầu bình thản: Đã sớm không có còn đâu. Đường Ninh nghi ngờ hỏi: Cánh tay lão bá làm sao lại bị đứt như vậy? Khi tỷ võ cùng người khác không cẩn thận làm gãy. Lão giả thuận miệng nói một câu, sau đó lướt qua bên cạnh bọn hắn. Đường Ninh thở dài: Chém chém giết giết thế này đúng là không có tốt. Năm ngoái trên đường ta nhìn thấy con chó hoang dành ăn, tới gần xem thì phát hiện bọn chúng đang tranh cái tay. Nhưng mà chó hoang hại người đấy, hoàng phủ cũng là mặc kệ. Bước chân lão giả dừng lại, chỉ còn một tay sót lại kia, khẽ siết chặt nắm đấm. Hậu đường đường phủ, Đường Kỳ nhìn tên hạ nhân kia. Bọn hắn chỉ ngồi một canh giờ hay sao? Cũng không phải là chỉ ngồi. Hạ nhân kia nghĩ nghĩ. Bọn hắn cùng đại tiểu thư nói chuyện một lúc, rồi sau đó mới đi. Lông mày Đường Kỳ nhíu lên, thấp giọng. Hắn tới cùng là muốn làm cái gì? Vốn tưởng rằng hôm nay hắn tới là muốn bàn điều kiện cùng với Đường gia, hoặc là đưa ra yêu cầu. Lại không nghĩ hắn chỉ tới ngồi một canh giờ, sau đó lại tự mình đi. Mặc dù ông ta ở trong triều nhiều năm, am hiểu nhất chính là ước đoán lòng người, nhưng cũng không thể không thừa nhận ông ta không thể thấy rõ suy nghĩ của Đường Ninh. Từ khi hắn vào kinh, mỗi một chuyện mà hắn làm đều sẽ nằm ngoài dự liệu của ông ta. Hạ nhân ngẩng đầu nhìn, thấp thỏm. Lão gia, khi hắn đi còn nói ngày mai sẽ tới, vậy thì cứ để hắn tiếp tục ngồi đó chờ. Đường Kỳ nắm chặt nắm đấm. Ta muốn xem hắn có thể chịu tới khi nào đây. Hai ngày trước, Đường Nhân Trai đã bán ra cả bộ Bạch Xà Truyền, cũng phát hành báo Liên Đăng, trực tiếp ra 10 quyển. Mấy ngày kế tiếp thì sẽ không đẩy ra quyển mới. Dù vậy hôm nay vẫn có thật nhiều khách nhân. Những người này phần lớn đều là những người hôm trước không có mua được. Ôi, cả nhà Hứa Tiên cuối cùng cũng đoàn tụ nè. Mấy ngày trước đọc có thấy lo lo. Hôm qua nghe người ta nói kết cục, hôm nay ta mới dám tới mua. Chứ sợ Ngân Ngân cô nương viết ra một bi kịch thì chết. Ngân Ngân cô nương viết bi kịch lúc nào? Theo ta thấy đừng có nhìn phía trước báo Liên Đăng bị giam hãm như vậy nha, nhưng mà nhất định là kết cục một nhà đàn viên. Tiếu Trầm Hương nhất định có thể cứu mẫu thân. Tiếu Trầm Hương có danh sư dạy bảo có thể cứu mẫu thân, nhưng tiểu thuyết dù sao vẫn chỉ là tiểu thuyết. Trong cuộc sống hiện thực nào có nhiều đàn viên như vậy. Đúng ha. Hôm qua tao còn nghe nói quan Trạng Nguyên tự mình đi Đường gia muốn gặp mẫu thân có một lần, kết quả bị Đường gia để hắn ngồi một canh giờ, cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy mẹ ruột của hắn. Lời vừa nói ra thì đám người thi nhau lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Người nghe ai nói vậy? Thì nghe cháu trai ngoại nhà cậu hai con bác gái hàng xóm của thất cũ ta nói á. Cháu trai ngoại nhà cậu hai con bác gái nhà hàng xóm của thất cũ người nói hả? Là cháu trai ngoại của ta làm hạ nhân ở Đường gia. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Quan Trạng Nguyên thì là đáng thương, ở Đường gia bị lạnh nhạt cả một canh giờ, ngay cả chén trà cũng không có mà uống á. Đường gia này cũng thiệt là quá đáng, để bọn hắn mẹ con chia cách 18 năm, bây giờ ngay gặp mặt một lần cũng không có cho hả? Đây là con người hay sao? Học hành gian khổ mới thi đậu Trạng Nguyên, kết quả cuối cùng thì mẹ con vẫn không thể gặp lại nhau, thật là đáng thương. Đường gia làm nhiều chuyện xấu, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng hay sao? Tại Đường gia, Đường Kỳ ung dung nhấp một ngụm trà, nghe hạ nhân bẩm báo, trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Nợ quá nhiều không có lo, dù sao Đường gia đã bị kinh sư Bách Tính mắng thương tích đầy mình, cũng không để ý bọn hắn mắng thêm nhiều vài câu. Hắn ngược lại là muốn xem, ngoại trừ những chiêu số bịa đặt ám chỉ hạ lưu này ra, thì cái vị tân khoa Trạng Nguyên còn có thủ đoạn gì nữa. Chương 250, quân tiền thỉnh chỉ. Lần này Đường gia đúng là không biết xấu hổ nghe. Mặc kệ Bách Tính mắng là làm sao, một chút phản ứng cũng đều không có. Người đã đi liên tiếp 4 ngày đều không có một người nào chịu gặp ngươi. Nếu mà người ta không muốn mặt mũi thì đúng là một chút biện pháp cũng không có. Tiêu Giác vẫn luôn chú ý tới tiến triển của câu chuyện này, sau khi suy nghĩ một chút thì mới nhìn Đường Ninh nói. Ân oán giữa ngươi cùng với Đường gia thật ra là việc nhà của Đường gia, cho dù là bệ hạ cũng không có tiện nhúng tay. Nhưng ngươi có thể xin bệ hạ hạ chỉ để cho ngươi gặp mẹ ngươi một lần. Đây là chuyện nhân chi thường tình mà, có lẽ bệ hạ sẽ không có cự tuyệt đâu. Xem như Đường gia không nguyện ý cũng không có dám kháng chỉ. Đường Ninh chỉ thuận miệng. Thì để xem đó. Lại còn để xem. Tiêu Giác nhìn vẻ mặt không chút quan trọng của hắn, đột nhiên hỏi. Không phải ngươi đã sớm có dự định mỗi ngày đi tới Đường gia ăn không ngồi chờ, vốn không phải là tính cách của ngươi, mà ngươi lại kiên trì tới 4 ngày, rốt cuộc ngươi có tính toán gì? Nói cho tao biết đi. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nhìn Tiêu Giác. Ngươi nói nếu ta thỉnh cầu bệ hạ chuyện này, bệ hạ sẽ đồng ý hay không? Tiêu Giác suy nghĩ rồi phân tích. Bệ hạ sẽ trực tiếp để ngươi đi đón mẹ của ngươi ra ngoài là chuyện không có thể nào. Nhưng mà nếu muốn gặp mặt thì bệ hạ không có khả năng cự tuyệt. Dân chúng đã truyền thành như vậy, Đường gia không cần mặt mũi nhưng mà bệ hạ vẫn là cần. Đường Ninh suy nghĩ một chút thì mới cảm thấy lời Tiêu Giác nói có đạo lý. Ngày mai đúng dịp hắn phải vào cung một chuyến, y thư của Thái Y Viện còn chưa có biên soạn xong, cách mấy ngày hắn đều phải đi qua nhìn một chút. Hôm nay hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Trở về gian phòng của mình, ngồi ở bên người Tiểu Như. Xong rồi chưa? Tiểu Như buông kim khâu cười rồi nói, chàng đợi lát nữa là được. Thế nhưng mà nếu chúng ta có việc cầu người, lễ vật này có phải là có chút nhẹ hay không? Đường Ninh ôm lấy vai của nàng. Việc tặng lễ vật này không phải cứ lễ vật càng nặng càng tốt, người thu lễ thích thì mới là quan trọng. Lại nói nhà chúng ta không có đại nghiệp giống như là Khang Vương, mỗi lần tặng lễ đều là một rương lại một rương to. Tiểu Như nghe vậy thì gật đầu, thì đều nghe theo Tiểu Ninh ca. Cưới lão bà giống như Tiểu Ý và Tiểu Như là tốt nhất. Một người nhu thuận nghe lời, một người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ví dụ mặt trái chính là Đường Yêu Yêu và Đường Thủy, không biết lão Đường gia tạo cái nghiệp gì, làm sao chỉ toàn sinh ra cái loại yêu nữ này. Thậm chí ngay cả Tô Mị cũng mạnh hơn các nàng một chút. Mặc dù vẻ ôn nhu vũ mị của nàng đều là giả, nhưng dù gì cũng còn biết giả bộ một chút. Từ trước tới nay, Đường nữ hiệp đều ngay thẳng làm chính mình, ngay cả giả bộ cũng chẳng có muốn. Hôm nay Tô Mị không ngủ mà đang ở sân nhỏ nhảy dây, vẻ mặt của nàng có thể thấy được là tâm tình nàng không có tốt. Nàng nhìn thấy Đường Ninh đi tới thì ngữ khí ê ẩm, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đường Ninh đi vào trong viện. Tùy tiện đi một chút, thuận tiện ta tặng ngươi một món lễ vật nè. Lễ vật gì? Tô Mị giật mình, sau đó cao hứng. Ngươi biết rằng sinh nhật của ta sắp tới. Sinh nhật ngươi sắp tới hả? Đường Ninh kinh ngạc. Ta nhớ đầu năm nay ngươi nói là sinh nhật 20 tuổi mới qua không lâu, làm sao lại nhanh như vậy lại tới? Tô Mị đen mặt nói, đầu năm lúc đó sinh nhật 20 tuổi của người ta mới qua chưa có được nửa năm. Nửa năm thật sự lâu hay sao? Không có đâu. Đường Ninh dứt khoát lắc đầu. Lão cô nương lập tức sẽ 21 tuổi, không có thể trêu vào. Tô Mị đột nhiên cảnh giác. Nếu không biết sinh nhật của ta, vì sao mà ngươi lại đưa lễ vật tới cho ta? Đường Ninh nghĩ nghĩ. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu với nhau chút lễ vật còn cần lý do hay sao? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tô Mị nhìn hắn. Ngươi có việc cần cầu ta? Đường Ninh lập tức tỏ vẻ đau đớn, lắc đầu nói, hảo ý tặng ngươi một lễ vật, ngươi làm tao quá là thất vọng á. Tô Mị lắc lắc cánh tay của hắn, ón à ón ẻn mà nói, vừa rồi người ta không có đúng, ngươi đưa cho người ta lễ vật gì? Nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà mình một chút, thân thể tiểu nha hoàng đứng ở trong sân không khỏi rung lên, rồi quay lưng chạy ra ngoài. Trong phòng, Tô Mị mở ra bao vải mà Đường Ninh cộng tới, từ bên trong lấy ra một vật. Đây là cái gì? Có câu ngạn ngữ rất là hay, nếu kinh nghiệm sống của nàng chưa nhiều thì mang nàng đi xem hết phù hoa nhân gian, nếu tâm tình nàng đã tan thương thì mang nàng ngồi ngựa gỗ mà xoay tròn, nếu như nàng ngủ không yên thì đưa cho nàng một búp bê vải lớn. Rất nhiều nữ sinh đi ngủ đều muốn ôm một con búp bê vải mới có thể ngủ. Đa số các tình huống đều là thể hiện chuyện thiếu khuyết cảm giác an toàn. Đường Ninh không thể làm gối ôm cho Tô Mị nên giúp nàng may một cái. Không chỉ như vậy, trong thân thể búp bê vải còn giấu mấy cái túi thơm. Trong túi thơm là hương liệu có tác dụng trợ giúp an thần, hẳn là sẽ có một chút trợ giúp tương đối đối với chứng mất ngủ của nàng. Theo thùa đều là do Tiểu Như làm, chủ yếu là bởi vì Đường Ninh có việc muốn cầu tới Tô Mị. Tự hắn mà may một con búp bê thì sẽ không có đem tặng được. Ban đêm đi ngủ, sợ là không có trợ giúp ngủ, ngược lại sẽ hù nàng càng bị mất ngủ thêm. Búp bê vải so với Tô Mị còn cao hơn, Đường Ninh đặt nó lên giường. Về sau ngươi đi ngủ có thể thử ôm nó chút, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tô Mị nằm trên giường, ôm búp bê vải lăn qua lăn lại, thật là thoải mái, còn thơm thơm. Nàng ôm búp bê vải nhìn Đường Ninh, lễ vật đưa tới rồi, ngươi có thể đi về. Đường Ninh giật mình, nữ nhân này làm sao lại thực dụng như vậy, có búp bê mới là quên ngay người cũ. Hắn ngồi xuống bên giường. Không có vội mà, nên chúng ta trò chuyện chút. Tô Mị che miệng ngáp một cái. Không có gì để nói, ta muốn đi ngủ. Đừng mà, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ á. Ngươi không phải là nói không có chuyện gì cầu ta hay sao? Đâu phải là cầu ngươi, là xin ngươi trợ giúp mình tay. Ta không giúp. Đường Ninh đoạt lại búp bê vải từ trong ngực của nàng, vừa đi ra ngoài cửa vừa nói, không có giúp ta thì ta không tặng cho ngươi à. Tô Mị từ trên giường nhảy xuống, cười lạnh. Ở địa bàn của lão nương, mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Sáng sớm, Đường Ninh ngồi trong xe ngựa tiến cung, cả người mơ mơ màng màng buồn ngủ. Tô Mị kia quả thật chính là thổ phỉ, có búp bê còn chưa đủ, còn bắt hắn phải bồi tiếp nàng ngủ ròng rã 2 canh giờ. Khiến hôm qua hơn nửa ban đêm rồi mà hắn còn rất là tỉnh, tới tận sau nửa đêm mới ngủ. Thái y viện biên soạn lại y thư một lần nữa là một công trình rất khổng lồ, có rất nhiều cổ phương đều cần phải cân nhắc. Mặc dù hắn chỉ được lão viện trưởng Hùng Đúc nhìn thấy qua mấy viện y thư, nhưng kiến thức lại nhiều hơn bọn hắn mấy trăm ngàn lần, thường thường có thể đưa ra một chút ý kiến có tính kiến thiết. Từ thái y viện đi ra, hắn mới nhìn tên hoạn quan đi cùng bên cạnh hắn. Ta có việc muốn gặp bệ hạ, không biết có thể thông báo một tiếng hay không? Bệ hạ tự nhiên không phải là muốn gặp thì gặp, nhưng người trước mắt hắn là tân khoa trạng nguyên, lại được bệ hạ coi trọng. Hoạn quan kia nghĩ một chút, A Đường đại nhân ở đây chờ một chút, ta đi thông báo. Đường Ninh đứng trước thái y viện. Không bao lâu, hoạn quan kia trở về. Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến, ngài cùng ta đi vào ngự thư phòng. Đây không phải lần đầu Đường Ninh gặp hoàng đế, trong lòng hắn cũng rất bình tĩnh. Chỉ là khi hắn bị hoạn quan kia dẫn vào ngự thư phòng, nhìn thấy Trần Hoàng đang ăn một bát nồi thập cẩm, thì trong lòng vẫn là khó tránh khỏi giật mình. Mặc dù không thấy rõ trong chén của ông ta là món gì, nhưng mùi vị kia Đường Ninh lại cực kỳ quen thuộc. Trần Hoàng để đũa xuống, lau miệng rồi hỏi, Ngô tìm trẫm là có chuyện gì? Lần này Đường Ninh tới là muốn cầu Trần Hoàng làm tròn lời hứa. Trước đó hắn cứu được Thục Phi, Trần Hoàng đã từng nhận hứa sẽ ban thưởng cho hắn. Chẳng qua là lúc đó ông ta nói chờ hắn kết thúc khoa cử. Hiện tại khoa cử kết thúc lâu như vậy mà ông ta đều không có nhắc lại, tám thành đã quên rồi. Trần Hoàng không nói, hắn cũng không trực tiếp nhắc tới, lại không biết gián tiếp ra làm sao, cũng không thể chỉ vào chén của ông ta mà hỏi là có cảm thấy nồi thập cẩm này rất giống một hứa hẹn mà ông ta thiếu hắn hay không. Đường Ninh nghĩ nghĩ, đầu năm nay Thục Quy nương nương thân thể khó chịu, bây giờ đã qua mấy tháng, không biết bệnh của nương nương có còn tái phát nữa hay không. Người đúng là có lòng. Trần Hoàng nhìn hắn hài lòng nhẹ gật đầu. May mắn là có người chỉ ra phương thuốc sai lầm kia, bệnh của Thục Quy mấy tháng này đã không có còn tái phạm. Như vậy thì thần có thể yên tâm. Đường Ninh thở dài một hơi rồi nói, Thục Phi đường đường không còn đáng ngại. Về phần ban thưởng lúc ấy bệ hạ nói, thần nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy là không có thể nhận. Người không nói thì trẫm suýt nữa đã quên. Trần Hoàng nghĩ nhìn hắn, từ trước tới nay trẫm là thưởng phạt phân minh, có công tự nhiên nên thưởng. Nói một chút xem người muốn ban thưởng cái gì. Đường Ninh chắp tay, thần cũng là một thầy thuốc, trị bệnh của người chính là thiên chức, không có dám đòi hỏi ban thưởng. Trần Hoàng khoát tay áo, trẫm nói thưởng ngươi thì sẽ không có nuốt lời. Ngày đó là bận tâm ngươi vừa tới kinh sư, không có nên quá nổi bật. Lúc này thì là không còn gì cần phải lo lắng, ngươi cứ nói đi. Đường Ninh một mặt khó xử, thần thật sự là không có thể nhận. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nếu ngươi đã từ chối vậy thì trẫm. Đường Ninh vội vàng, quân vô hí ngô, thần sao có thể để bệ hạ khó xử. Thần bỗng nhiên nghĩ tới một việc, con xin bệ hạ thành toàn. Là cái chuyện gì? Đường Ninh khom người nói, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ để thần có thể gặp mẹ đẻ của thần một lần. Trần Hoàng nghĩ một chút, nếu là Đường Ninh muốn đón Đường gia nhị tiểu thư đi ra thì ông ta không tiện hạ ý chỉ này, dù sao đây là gia sự của Đường gia. Nhưng nếu chỉ là gặp mặt thì hợp tình hợp lý, ông ta cũng không có cái gì mà khó xử. Ông ta nhìn Đường Ninh nhẹ gật đầu, chuyện này trẫm ân chuẩn. Chương 251. Lại tới nhà. Trần Hoàng đang muốn nghị thánh chỉ rồi lại chợt quay đầu nhìn Ngụy Giang, không phải việc đại sự gì, không cần hạ chỉ. Ngụy Giang, ngươi tự mình cùng hắn đi Đường phủ một chuyến, truyền khẩu dụ của trẫm để Đường Ninh và nhị tiểu thư Đường gia gặp nhau một lần, bất kỳ người nào cũng không có được ngăn cản. Ngụy Giang khom người, lão nô tuân chỉ. Mặc kệ là thánh chỉ hay khẩu dụ, chỉ cần có thể đạt được mục đích là tốt. Đường Ninh ôm quyền khom người nói, thần tạ ơn long ân của bệ hạ. Chuyện này là chuyện nhà của các người, trẫm không có tiền nhúng tay, cũng chỉ có thể giúp người tới đây thôi. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, thôi được rồi, 18 năm chưa gặp, trong lòng ngươi nhất định là rất gấp, mau đi đi. Mặc dù không có thánh chỉ, nhưng khẩu dụ cũng là khẩu dụ của hoàng đế, nên chuyện phô trương vẫn là không thể thiếu. Đường Ninh và vị Ngụy công công kia mỗi người ngồi một kiệu, phía trước kiệu có cấm vệ mở đường, phía sau kiệu có hoạn quan đi theo. Đi ra khỏi cửa cung là đi thẳng tới Đường phủ. Hôm nay trước cửa Đường phủ náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, người đi đường nối liền không dứt. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện có thật nhiều người cứ đi đi về về qua cửa Đường gia, giống như là đang chờ đợi cái gì. Vị trí Đường phủ cũng không nằm ở nơi phố xá sầm uất, trên thực tế vùng này đều là quan viên quyền quý trong kinh, hoàn cảnh tương đối thanh u. Chỉ là mấy ngày gần đây, ngày nào quan Trạng Nguyên cũng tới Đường phủ, vẫn không ít người trong kinh nổi lên lòng hiếu kỳ. Trong sách có Trầm Hương cứu mẹ, ở hiện thực lại có quan Trạng Nguyên cứu mẹ, cả hai chuyện đều gặp khó khăn trùng trùng. Trong lòng mọi người bắt đầu so sánh, lại có một phen cảm thụ khác biệt. Nghe nói mỗi ngày quan Trạng Nguyên ở đường phủ đều ăn không ngồi chờ, mặc dù ngày nào đường phủ cũng để hắn vào, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý gặp hắn. Thậm chí ngay cả nước trà cũng không có cho hắn một chén. Trong lòng Bách Tính nghe nói việc này thì đều hiếu kỳ, cũng là đều muốn đến tận mắt xem xét. Quan Trạng Nguyên thì là đáng thương nghe, còn mẫu thân mình ở trong một phủ nhưng mà lại không có thể gặp nhau. Người của Đường gia thật là quá độc ác. Hôm nay sao Quan Trạng Nguyên còn chưa tới ta? Ông sẽ không phải là đã tự bỏ rồi hả? Đám người tụ lại một chỗ khe khẽ bàn luận, rồi cũng không quên hung hăng nhổ hai bãi nước bọt tới chỗ Đường gia. Người gác cổng của đường phủ đi tới lớn tiếng: Ê, làm gì vậy? Đi sang chút nha. Ta nói người, mới sáng sớm ta đã thấy người vòng vo 8 lần ở đây. Nếu mà ngươi còn không có đi hả, ta gọi người đánh gãy chân của ngươi à. Vẻ mặt hắn có chút buồn bực. Đường gia là đại gia tộc, dù hắn chỉ là một tên gác cổng nhỏ nhỏ, nhưng rời nhà đi ra ngoài thì vẫn rất là nở mặt. Nhưng gần đây những tiểu tử bình thường đều a dua nịnh nọt hắn, mà bây giờ ngay cả con mắt cũng không có nhìn hắn, giống như là hắn làm người gác cổng của Đường gia là một chuyện rất mất mặt. Hắn tất nhiên là biết nguyên nhân thái độ của những biến hóa kia, nhưng mà không để cho Quan Trạng Nguyên gặp mẫu thân lại không phải là hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một người gác cổng của Đường gia mà thôi. Trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn chỉ có thể thầm khan khẩu khí, tiếp tục xua đuổi người xem náo nhiệt tụ tập ở Đường gia. Các người làm gì? Phía trước lại có một đám người đi tới. Hắn vừa giơ tay lên thấy rõ đằng sau, thì cũng lẳng lặng mà nuốt cái lời kế tiếp xuống. Người tới đều mặc áo giáp đeo đao, hiện lên một luồng sát khí hung hăng mà tạt vào mặt hắn. Nhìn thoáng qua đã biết một người gác cổng nho nhỏ như hắn không thể trêu chọc nổi. Đám người vây xem cách đó lại có một trận xôn xao. Trời ơi mẹ ơi, đây không phải là cấm vệ trong cung hay sao? Bọn hắn tới Đường gia làm gì? Ở các ngươi nhìn kìa, Quan Trạng Nguyên làm sao lại từ trong kiệu đi xuống? Chẳng lẽ là hắn tới đón Đường gia tiểu tử Quan Trạng Nguyên muốn cứu mẹ rồi hay sao? Trên mặt mọi người vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ. Đứng xa nhìn sang bên này, Đường Ninh cùng Ngụy Công Công từ trên kiệu đi xuống. Ngụy Giang cười hà hả nhìn hắn. Đường đại nhân xin mời. Đường Ninh đồng dạng tươi cười: Mời Ngụy Công Công. Người gác cổng của đường phủ đi lên trước trung giọng: Hai vị. Ngụy Giang nhìn hắn một chút: Truyền khẩu dụ của bệ hạ, hiện tại ai là chủ sự ở đường phủ, để hắn mau ra ngoài. Người gác cổng lập tức mời hai người vào, sau đó nhìn một tên hạ nhân đứng ở cửa ra vào mà nói: Còn không có mau đi bẩm báo đi. Có gia hổ hoàng gia tới cùng thì đương nhiên không giống với 4 lần Đường Ninh một mình tới đường gia. Một lần cũng không có nhìn thấy chủ nhân, lần này vừa mới đi vào đường gia, hắn đã nhìn thấy một vị trung niên bước nhanh ra ngoài. Đường Kỳ bước nhanh về phía trước, nhìn Ngụy Giang vội nói: Ngụy Công Công tới thăm, Đường Kỳ không tiếp đón từ xa. Là không tiếp đón từ xa. Về phần Đường Ninh đứng một bên, hắn lại mang tính lựa chọn coi nhẹ. Một đoàn người đi tới phòng khách chính, Đường Kỳ mới nhìn Ngụy Giang cẩn thận: Không biết Ngụy Công Công đại giáo hoàng lâm là có chuyện gì quan trọng? Ngụy Giang tươi cười nói: Truyền khẩu dụ của bệ hạ, Quan Trạng Nguyên nhớ mẹ tới sốt ruột, bệ hạ là đặc biệt mệnh lệnh cho ta dẫn hắn tới đường gia gặp nhị tiểu thư quý phủ một lần, không có người nào được ngăn cản. Đường đại nhân vẫn nên mau đi mời nhị tiểu thư ra đây. Đường Kỳ nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt rất nhanh lại dời đi. Ngụy Giang đích thân tới đã chứng minh được một chuyện: nếu bệ hạ hạ chỉ để hắn đón nhị muội ra, trong lòng của ông ta ngược lại hoài nghi, nhưng chỉ gặp một lần, hắn là còn cầu chuyện khác với bệ hạ. Ông ta trầm tư một lát, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn một tên hạ nhân phía sau: Còn không mau đi mời nhị tiểu thư tới đây. Từ đầu tới cuối hắn chỉ nhìn Đường Ninh một chút. Hạ nhân kia vội vã đi ra ngoài. Tiểu viện nơi nào đó của đường phủ, Đường Thủy đi ra cửa, nhìn thấy có hạ nhân vội vã chạy vào sân nhỏ sát vách thì giật mình: Ngươi đi đâu vậy? Hạ nhân kia lập tức nói: Bẩm tiểu thư, trong cung có người tới, lão gia để cho ta mời nhị tiểu thư ra ngoài. Trong cung có người tới? Đường Thủy nhíu mày: Trong cung người tới làm cái gì? Cùng với Đường Ninh kia tới. Hạ nhân nhìn nàng: Nó là bệ hạ hạ chỉ để Đường Ninh gặp nhị tiểu thư một lần. Là bệ hạ hạ chỉ hay sao? Trên mặt Đường Thủy lộ ra vẻ vui mừng, đi theo hạ nhân kia vào sân nhỏ. Tiểu cô mau ra đây. Trong viện không có bóng người, trong phòng cũng không có ai đáp lại. Đường Thủy bước nhanh vào gian phòng, trong phòng cũng không có một bóng người. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, lại lần nữa chạy về trong viện. Sân nhỏ không lớn, có thể nói là nhìn một cái không sót cái gì. Sau khi nàng liên tục xác nhận, rồi mới ngồi trên băng ghế đá trong viện, có chút chưa lấy lại tinh thần lẩm bẩm: không có nhìn thấy tiểu cô. Hạ nhân kia cũng bị hù tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong phòng ngoài phòng, mỗi một góc đều đã tìm một lần, rung giọng: ơ vậy vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Trong đại đường, Đường Ninh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Ngụy Giang uống chén trà, một lần nữa nhìn về phía Đường Kỳ hỏi: Đường đại nhân, nhị tiểu thư ở rất xa hay sao? Sao mà lâu như vậy? Trong lòng Đường Kỳ cũng nghi hoặc, đứng lên nói: để ta đi xem một chút. Hắn vừa mới đi ra cửa, đã có một tên hạ nhân hoảng hốt chạy tới: à, lão gia không có xong rồi á. Đường Kỳ nhìn hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không ổn, trầm giọng: vội cái gì mà vội, nhị tiểu thư ở đâu? Hạ nhân kia run giọng: nhị tiểu thư là không có thấy nhị tiểu thư. Sắc mặt Đường Kỳ đại biến: là làm sao? Đường Ninh ngồi trong đường, chén trà vừa bưng lên lại buông xuống, nhìn về phía Ngụy Giang: ôi Ngụy công công, người nói bọn hắn có thể không để cho mẹ ta đi ra hay không? Ngụy Giang tươi cười nói: quan trọng Ngụy yên tâm, khẩu dụ của bệ hạ không có hề khác thánh chỉ, không tuân theo thánh dụ chính là kháng chỉ bất tuân. Đường đại nhân là người thông minh, sẽ không làm cái chuyện không có lý trí. Đường Ninh nhẹ gật đầu: ờ vậy thì ta an tâm. Ngụy Giang lại uống chén trà, lúc này mới nghi ngờ nói: kỳ quái, lúc này đều đã hai chén trà, cho dù có chậm thì cũng đã sớm nên tới chứ. Hắn đứng lên, nhìn thấy Đường Kỳ mặt trầm như nước từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn Đường Kỳ hỏi: à, Đường đại nhân, xảy ra cái chuyện gì? Đường Kỳ nhìn Ngụy Giang, bờ môi giật giật, hồi lâu sau mới thấp giọng: Ngụy công công, thật sự không có dám giấu giếm, không có thấy xá muội, xá muội nàng. Ngụy Giang nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười nói: Đường đại nhân, trò đùa này hoàn toàn không có buồn cười.